Chương 1001, Thánh Cung Thánh Tử. Thánh Cung quật khởi sớm đã không phải là bí mật gì, chí ít tại Vân Châu cảnh nội là như vậy, Thiên Quỷ Tông bị diệt, Thánh Cung cũng là bởi vậy mà bị thế nhân chỗ biết được. Đối với Thánh Cung, tin tưởng tất cả mọi người trong lòng cũng tràn ngập cái này hiếu kỳ, bởi vì lúc này bây giờ, thế nhân đối với Thánh Cung biết rõ xác thực không nhiều, chỉ biết là Thánh Cung chính là do nhân tộc sáng lập một phương mới phát giá Thánh Tông Môn. Vô số ánh mắt rơi vào Tiêu Trần bọn người trên thân, bởi vì Tiêu Trần ba người đều mặc Thánh Cung thân thể trường bào, vì lẽ đó cũng không có ai dám lô mãng. Nói đùa, tuy tất cả mọi người đối với Thánh Cung không có cái gì hiểu, nhưng mà chỉ cần một cái thế lực dính vào Á Thánh Tông Môn bốn chữ này, cái kia chính là không thể trêu chọc tồn tại. Bọn họ không phải là Thái Thần Tông đệ tử, sau lưng không có Á Thánh Tông Môn tọa chấn. Tuy ở đây không ít người thân phận cũng đều không thấp, nhưng khoảng cách Thánh Cung cái kia xác thực vẫn là chênh lệch rất xa. Vì lẽ đó, tất cả mọi người rất khôn ngoan lựa chọn yên tĩnh đứng ngoài quan sát, không biết Tiêu Trần thân phận ba người, nhưng có thể không trêu chọc tốt nhất vẫn là không nên trêu chọc. Tại mọi người chăm chú, Tiêu Trần một đoàn người chậm rãi đi tới cửa vào Ngọc Hoa Lâm, bất quá cũng ngay ở chỗ này. Một tên đến từ Thái Thần Tông Vân Châu phân bộ bán thánh cường giả ngăn lại mấy người đường đi. Lông mày có một chút nhăn lại, tên này bán thánh cường giả hiển nhiên cũng là biết Thánh Cung. Hơn nữa, do dự hắn chính là Thái Thần Tông người, đồng thời địa vị cũng không tính thấp, vì lẽ đó hắn đối với Thánh Cung hiểu, hiển nhiên muốn so những người khác càng nhiều hơn một chút. Đã sớm biết đã từng A Đốn Đại Tôn từng dẫn người đi Thánh Cung, bất quá đến cuối cùng. A Đốn Đại Tôn cũng không có xuất thủ, ngược lại là cùng Thánh Cung thân cận một phen, sau đó liền trở lại Thái Thần Đại Lục. Có thể làm cho A Đốn Đại Tôn tự mình bỏ đi động thủ lo lắng, nguyên nhân hiển nhiên sẽ chỉ có một chút, cái kia chính là Thánh Cung thực lực không kém. Chính là bởi vì biết những thứ này nội tình, vì lẽ đó lúc này đối mặt Tiêu Trần bọn người, tên này bán Thánh Cường giả tại ngưng trọng sau khi, cũng biểu hiện ra nhất định tôn trọng. Rõ ràng cũng là không muốn đắc tội Thánh Cung. Chư vị là Thánh Cung đến. Nhìn về phía cầm đầu Tiêu Trần, tên này bán Thánh Cường giả chủ động mở miệng hỏi. Nghe lời này, Tiêu Trần mỉm cười gật đầu hồi đáp, không sai, vạn bối Thánh Cung đệ nhất Thánh Tử Tiêu Trần, vị này là ta đại ca, Thánh Cung đệ nhị Thánh Tử Trần Lăng, đây là ta nhị tỷ, Thánh Cung đệ tam Thánh Nữ Long Thanh. Chủ động tự giới thiệu. Nghe Tiêu Trần lời này, tên này bán thánh cường giả có chút không bình tĩnh, mà mọi người chung quanh càng là lập tức liền ồn ào đứng lên. Nguyên bản liền kỳ vọng Tiêu Trần bọn họ là Thánh Cung Thánh Tử, đã như thế, vậy lần này Vân Châu Thanh Anh hội liền náo nhiệt, hai đại Á Thánh Tông môn Thánh Tử gặp nhau. Đến chỉ là ôm dạng này hy vọng, bất quá giờ này khắc này, nương theo lấy Tiêu Trần mở miệng, đám người triệt để không bình tĩnh. Thánh Cung lấy một, hai, tam thánh tử thế mà tề tụ ở đây, bực này đội hình, tuyệt đối là có thể xưng sang trọng đến cực điểm. Tự giới thiệu về sau, cũng không đợi trước mắt tên này bán thánh cường giả đáp lời, Tiêu Trần chính là tiếp lấy nói ra, chúng ta nghe Vân Châu Thanh Anh hội tổ chức, hôm nay đặc biệt đến đây, có nhiều quấy rầy, mong được tha thứ. Chính là tới tham gia Vân Châu Thanh Anh hội, nghe Tiêu Trần lời này. Tên này Thái Thần Tông bán thánh cường giả mở miệng nói ra. Thì ra là thế, chư vị còn xin chờ chốc lát. Cũng không có trực tiếp để Tiêu Trần bọn người tiến vào, cái này cũng bình thường. Suy cho cùng bây giờ có Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã hai người thánh tử này thánh nữ tọa chấn. Tên này bán thánh cường giả tự nhiên muốn đem lúc này báo cho hai người bọn họ, do hai người tự mình đến làm quyết định. Ra hiệu Tiêu Trần bọn người chờ một lát chỉ chốc lát, lập tức tên này bán thánh cường giả chính là bước nhanh đi vào Ngọc Hoa Lâm bên trong, tại Thanh Anh hội tổ chức địa điểm, lúc này hai tên thanh niên chiến hừng hực khí thế, mà Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã nhưng là có chút không thú vị nhìn xem. Đối với hai người bọn họ tới nói, dạng này chiến đấu thật là không có cái gì đáng xem, cũng liền tại hai người buồn bực ngán ngẩm thời điểm. Tên này bán thánh cường giả đi tới trước người hai người, thi lễ, liền đem Tiêu Trần bọn người sự tình như nói thật một lần. Nghe Thánh Cung Thánh Tử buông xuống, Kha Tắc trên mặt lộ ra một vẻ vẻ nghi hoặc nói, Thánh Cung Thánh Tử đến. Không nghĩ tới Thánh Cung Thánh Tử sẽ đến vậy. Nói xong, Kha Tắc trong đầu không khỏi nghĩ đến Trần Lăng. Ban đầu ở Thánh Cung một trận chiến, Trần Lăng thực lực cũng là để Kha Tắc đến nay ký ức vẫn còn mới mẻ. So sánh với Kha Tắc, một bên Gia Linh Nhã liền có vẻ hơi hưng phấn. Thánh Cung Thánh Tử, có chút ý tứ à, để bọn họ vào đi. Ta ngã muốn nhìn một chút cái này Thánh Cung đến tột cùng có phải hay không có tiếng không có miếng. Gia Linh Nhã cũng không có cùng Thánh Cung đã từng quen biết, cho nên đối với Thánh Cung Thánh Tử, nàng hết sức tò mò. Nghe Gia Linh Nhã lời này, Kha Tắc cũng không có phản đối. Thấy thế, tên này bán thánh cường giả liền cũng là bước nhanh phương này trở về. Tại Ngọc Hoa Lâm bên ngoài, tại vô số ánh mắt chăm chú, Tiêu Trần đám người cũng không có chờ đợi quá lâu. Tên này bán thánh cường giả chính là vòng trở lại, cung kính đối với Tiêu Trần bọn người thi lễ nói, chư vị mời. Tự mình đem Tiêu Trần bọn người mời đến Ngọc Hoa Lâm bên trong, hành tẩu trong Ngọc Hoa Lâm, Tần Thủy Nhu tam nữ đều là bị chung quanh cảnh sắc hấp dẫn. Cũng khó trách cái này Ngọc Hoa Lâm tại Vân Châu sẽ có như thế đại danh tức giận, phong cảnh thật là ưu mỹ đến cực điểm, lại thêm đã từng người Á Thánh kia đại tôn cố sự, càng thêm để Ngọc Hoa Lâm cho người ta một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Một đường xuyên qua biển hoa, cuối cùng, Tiêu Trần một đoàn người đi tới Thanh Anh hội tổ chức địa phương. Thân ở đông đảo hoa trong đình thanh niên tài tuấn, lúc này ở giữa đến Tiêu Trần bọn người xuất hiện, ngay từ đầu tất cả mọi người là hơi kinh ngạc. Cái này Thanh Anh hội đã bắt đầu, nhưng nửa đường lại có thể có người thêm đi vào, đây chính là trước đến giờ chưa từng xảy ra sự tình. Nửa đường thêm người, đây là Thanh Anh hội xưa nay chưa từng xảy ra trải qua, mà mọi người ở đây nghi hoặc bên trong, từ lớn nhất tòa kia hoa trong đỉnh, một bóng người chợt lóe lên, trực tiếp liền là xuất hiện ở giữa sân, mà nguyên bản còn tại chiến đấu kịch liệt hai tên thanh niên, lúc này cũng là chỉ có thể bất đắc dĩ dừng tay. Đột nhiên ra trong sân bây giờ bóng người, tự nhiên chính là Thái Thần Tông tiếng thứ ba chữ Kha Tắc, lúc này Kha Tắc đứng tại sân đấu võ trung tâm. Một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần bên tay trái Trần Lăng, ngự khí có chút trầm thấp kêu lên. Trần Lăng. Đối với Trần Lăng, Kha Tắc vẫn luôn ký ức vẫn còn mới mẻ, không nghĩ tới thế mà lại ở chỗ này nhìn thấy. Hơn nữa, Trần Lăng thế mà lại đến Thái Thần Đại Lục. Nghe Kha Tắc lời này, Trần Lăng cũng là gượng cười, nhìn về phía một bên Tiêu Trần cười nói, Tam đệ, ngươi thật đúng là một cái miệng quả đen a. Trước đó Tiêu Trần cũng đã nói, lần này Thái Thần Tông đến Thánh Tử có phải hay không là Kha Tắc, không nghĩ quả là bị Tiêu Trần cho nói trúng. Thoại âm rơi xuống, Trần Lăng quay đầu nhìn về phía Kha Tắc, trên mặt lộ ra một vệt cười yếu ớt nói, chúng ta tới Thái Thần Đại Lục rèn luyện, nghe Vân Châu Thanh Anh hội, đặc biệt đến xem. Đến Thanh Anh hội nhìn xem, nghe Trần Lăng lời này, Kha Tắc cũng là mỉm cười. Sau đó tự mình đem Tiêu Trần một đoàn người mời đến hắn cùng Gia Linh Nhã chỗ tòa kia hoa trong đỉnh. Chương 1002, lại là quỷ tộc. Kha Tắc tự mình thỉnh Tiêu Trần bọn người đi vào hoa đỉnh, có thể có được Kha Tắc tự mình tiếp đãi. Thấy thế, mọi người tại đây cũng là nhao nhao suy đoán hắn Tiêu Trần bọn người thân phận, mà bằng vào Tiêu Trần ba người mặc trên người Thánh Cung Thánh Tử Trường Bảo. Đám người rất nhanh liền cũng là đoán được Thánh Cung. Sao nghĩ đến thế mà lại là Thánh Cung người tới? Hơn nữa tất nhiên có thể có được Kha Tắc tự mình tiếp đãi. Vậy hiển nhiên, Tiêu Trần ba người chỉ có thể là Thánh Cung Thánh Tử. Chỉ có dạng này, Kha Tắc mới có thể như vậy. Không nghĩ tới thế mà liền Thánh Cung Thánh Tử cũng đến. Đám người vừa kinh ngạc lại hưng phấn. Hai đại Á Thánh Tông môn Thánh Tử hội tụ một đường. Cái này vào ngày thường bên trong nhưng tuyệt đối là không nhiều thấy a. Một đường tiến vào hoa đình, Kha Tắc hướng Tiêu Trần bọn người giới thiệu Gia Linh Nhã. Cho tới bây giờ, Thánh Cung cùng Thái Thần Tông còn không tính là đối địch, mặc dù lẫn nhau trong lúc đó đều có một chút tiểu tâm tư, hoặc nói là mục đích đi, nhưng cái này tại tông môn thế lực trong lúc đó rất bình thường, chí ít cho tới bây giờ, song phương đều duy trì khắc chế. Không có chân chính đào bình gặp nhau. đối lập còn tính là tốt đẹp quan hệ, vì lẽ đó, tại biết nhau về sau, Gia Linh Nhã một đôi mắt đẹp cũng là đánh giá đến Tiêu Trần ba người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Tiêu Trần, giọng dịu dàng cười nói. Không nghĩ tới lại là Thánh Cung đệ nhất thánh tử đến đây, sớm biết như vậy, ta chắc chắn liền đem Bách Thế Sư Huynh gọi tới. Bách Thế, Thái Thần Tông đệ nhất thánh tử, cũng là hoàn toàn xứng đáng, toàn bộ Bắc Tinh giới thần tộc thế hệ trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân. Gia Linh Nhã nói là muốn đem Bách Thế gọi tới, nghe vậy, Kha Tắc khỏe miệng không tự giác giật nhẹ, cái nữ nhân điên này, là chỉ sợ thiên hạ bất luận à, lấy Bách Thế Sư Huynh cái kia cao ngạo tính cách, hôm nay bảo đảm muốn cùng Tiêu Trần bọn họ một trận chiến. Ở một bên dàn xếp, sau đó, đám người ngồi xuống, Tiêu Trần, Trần Lăng, Long Thanh ba người cùng Kha Tác, Gia Linh Nhã sóng vai mà ngồi, về phần Tần Thủy Nhu tam nữ, nhưng là vây quanh bên người Tiêu Trần. Đối với Tần Thủy Nhu tam nữ dung mạo, Gia Linh Nhã kỳ thực vẫn luôn đang âm thầm quan sát, trong nhân tộc có như thế xinh đẹp nữ tử, Gia Linh Nhã còn là lần đầu tiên gặp. Đối với một mực đối với dung mạo của mình cũng rất có tự tin Gia Linh Nhã, tại đối mặt Tần Thủy Nhu tam nữ thời điểm, cũng không khỏi có chút ảm đạm phai mờ, trong lòng khó tránh khỏi sẽ có một ít ghen ghét, vì lẽ đó, Gia Linh Nhã cũng là có chút trêu chọc đối với Tiêu Trần cười nói. Tiêu Trần sư huynh thật đúng là diễm phúc không cạn a. Thật là không cạn. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có phản bác, rất thản nhiên gật đầu đáp, đương nhiên, cái này cũng là Tiêu Trần lời trong lòng, có thể đến Tần Thủy Nhu tam nữ ưu ái, Tiêu Trần thật là tự giác diễm phúc không cạn. Gặp Tiêu Trần hoàn toàn không ấn sáo lộ ra bài, Gia Linh Nhã trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, mà cũng đúng lúc này, từ cách đó không xa hoa trong đỉnh, quát lạnh một tiếng đột nhiên truyền đến. Các ngươi chính là Thánh Cung người. Thiên Quỷ Tông có phải hay không các ngươi Thánh Cung diệt? Theo tiếng kêu nhìn lại, Tiêu Trần trong lúc đó lúc này một tên quỷ tộc thanh niên đứng ngạo nghễ tại đài luận võ bên trên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoa trong đỉnh Tiêu Trần bọn người, sắc ý không ngừng tại trong mắt hội tụ. Không nghĩ tới có người lại dám ở thời điểm này mở miệng trách mắng, phải biết, Tiêu Trần bọn họ thế nhưng là Kha Tác thượng khách, vô lễ như thế, không chỉ là đắc tội Tiêu Trần bọn họ, càng làm cho Kha Tác trên mặt tối tăm. Quả nhiên, đối mặt tên này thanh niên quát lạnh, còn không đợi Tiêu Trần mở miệng, Kha Tác liền đã lạnh giọng nói, ngươi là người phương nào? Cút trở về cho ta. Đối với Thiên Quỷ Tông sự tình, Kha Tắc cũng hơi có nghe thấy, bất quá lại căn bản không thèm để ý, chỉ là một cái Thiên Quỷ Tông, hơn nữa cũng không phải bọn họ thần tộc thế lực, diệt cũng liền liền diệt. Kha Tắc quát lạnh, bất quá tên này quỷ tộc thanh niên hiển nhiên là lửa giận thiêu đốt, thế mà không có nghe từ Kha Tắc mệnh lệnh, vẫn như cũ sát ý giạt rào nhìn chăm chú lên hoa trong đỉnh Tiêu Trần bọn người. Gặp đối với mình mệnh lệnh tên này quỷ tộc thanh niên thế mà thờ ơ. Kha Tắc có chút giận, bất quá cũng đúng vào lúc này, Tiêu Trần chậm rãi đứng dậy, khẽ mỉm cười nói, Kha Tắc huynh, lúc này vẫn là ta tự mình tới đi, tất nhiên nhân ra tìm là ta. Nói xong, cũng không đợi Kha Tắc đáp lời, Tiêu Trần từng bước đi ra, thân hình lập tức liền xuất hiện tại đài luận võ bên trên, cùng tên này quỷ tộc thanh niên đứng đối mặt nhau. Ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía tên này quỷ tộc thanh niên. Tiêu Trần từ tốn nói, Thiên Quỷ Tông là ta Thánh Cung diệt, như thế nào? Hoàn toàn liền không có dấu giếm tất yếu, chính là Thánh Cung diệt, thì tính sao? Nghe Tiêu Trần lời này, tên này quỷ tộc thanh niên triệt để giận, hắn rằng sở dĩ tên này phẫn nộ, là bởi vì hắn có một cái huynh đệ, chính là Thiên Quỷ Tông Thánh Tử, hơn nữa, còn chính là chết tại Tiêu Trần trên tay Thiên Quỷ Tông đệ nhất Thánh Tử. Lúc trước biết được huynh đệ mình bỏ mình, tên này quỷ tộc thanh niên có thể nói là bi thương đến cực điểm, bây giờ mắt thấy Thánh Cung Thánh Tử liền đứng ở trước mặt mình, cái kia chôn sâu ở đáy lòng cừu hận cũng là không bị khống chế phun ra ngoài. Hoàn toàn bị cừu hận thôn phệ, vì lẽ đó, tên này quỷ tộc thanh niên cũng quên Tiêu Trần chính là Thánh Cung Thánh Tử thân phận, thế mà ngay ở đây tất cả mọi người mặt, hướng Tiêu Trần đưa ra sinh tử chiến. Ta muốn cùng ngươi một trận sinh tử. Vì ta chết đi huynh đệ báo thù. Một trận sinh tử, Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người là ngây người. Nhắc tới tên quỷ tộc thanh niên, kỳ thực cũng là một phương thánh cấp tông môn đệ nhất thánh tử, thực lực cũng không yếu, nhưng mà, hắn chẳng qua là thánh cấp tông môn đệ nhất thánh tử, thế nhưng là Tiêu Trần lại là á thánh tông môn đệ nhất thánh tử, ở trong đó chênh lệch, chỉ cần là có chút thưởng thức người đều hẳn phải biết ta. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác, tên này quỷ tộc thanh niên lại hướng Tiêu Trần đưa ra một trận sinh tử. Cái này khiến chung quanh tham gia thanh anh hội đông đảo thanh niên tài tuấn cũng bất ngờ. Cái này không phải mình muốn chết sao? Không chỉ có là đám người, ngay cả Tiêu Trần đều là sững sờ. Bất quá có thể rõ ràng cảm thấy, tên này quỷ tộc thanh niên đối với mình sát ý rất là nồng nặc. Đối với cái này, Tiêu Trần từ tốn nói. Ngươi muốn báo thù, ta hiểu. Nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta. Tên này quỷ tộc thanh niên là muốn vì huynh đệ mình báo thù, điểm này Tiêu Trần từ hắn lời nói bên trong đã nghe được. Báo thù cho huynh đệ không có sai, đương nhiên, thánh cung không có rơi thiên quỷ tông cũng không sai, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không cảm thấy mình có cái gì không đúng địa phương, cũng tương tự không cảm thấy tên này quỷ tộc thanh niên có cái gì không đúng địa phương. Chỉ bất quá báo thù cũng muốn lượng sức mà đi, tên này quỷ tộc thanh niên chỉ có đạo vương cảnh đại viên mãn tu vi, mong muốn vượt cấp đánh bại Tiêu Trần, căn này liền là chuyện không có khả năng, đừng nói vượt cấp, liền xem như cùng cảnh giới một trận chiến, Tiêu Trần đều có thể toàn thắng với hắn. Vì lẽ đó, tại trước khi bắt đầu, Tiêu Trần dự định lại cho tên này quỷ tộc thanh niên một cái cơ hội, bất quá đáng tiếc, nghe Tiêu Trần lời này. Tên này quỷ tộc thanh niên lại căn bản không cảm kích nói. Không cần, như thế nào, chẳng lẽ ngươi đường đường thánh cung thánh tử, còn không dám cùng ta cái này thánh cấp tông môn thánh tử một trận sinh tử sao? Hiển nhiên đã là triệt để bị cừu hận thôn phệ, nghe lời này, Tiêu Trần mặt không buồn vui, bình tĩnh như trước gật đầu đáp nói, tốt, muốn chiến liền đánh đi. Chương 1003, đồng dạng là ba kiếm. Tên này quỷ tộc thanh niên là quyết tâm muốn báo thù, thấy thế, Tiêu Trần tự nhiên đáp ứng. Đối với tên này quỷ tộc thanh niên một trận sinh tử, Tiêu Trần kỳ thực cũng không có để ở trong lòng, bằng hắn còn không đến mức để Tiêu Trần có nguy hiểm gì. Trực tiếp điểm đầu đáp ứng, thấy thế, tên này quỷ tộc thanh niên trên thân lập tức buộc phát ra một cỗ khí tức khủng bố, trong mắt sát ý cũng là tại thời khắc này đi đến mức cực hạn. Chỉ bất quá đối mặt cỗ này khí tức khủng bố quét sạch, Tiêu Trần lại phảng phất giống như núi cao sừng sững không nổi, không bị ảnh hưởng chút nào. Không ai từng nghĩ tới, thế mà lại phát sinh dạng này sự tình, một tên thánh cấp tông môn thánh tử, lại dám đi khiêu chiến một tên á thánh tông môn thánh tử, cái này thật là để cho người ta không kịp chuẩn bị. Bất quá đối với dạng này tình thế phát triển, mọi người tại đây trừ kinh ngạc bên ngoài, nhiều hơn vẫn là hưng phấn. Trong lòng đều là ẩn ẩn có chút hưng phấn lên. Cái này thánh cung đến liền thần bí, mà xem như thánh cung thánh tử, vậy dĩ nhiên liền càng thêm thần bí, vì lẽ đó, ở đây đông đảo thanh niên tài tuấn cũng muốn nhìn một chút, cái này gần nhất tân tấn quật khởi á thánh tông môn thánh cung thánh tử, đến tuột cùng mạnh bao nhiêu. Thánh cung thánh tử có phải hay không cùng thái thần tông dạng này uy tín lâu năm á thánh tông môn thánh tử mạnh như nhau lớn? Có phải hay không cũng đi đến cùng một cấp độ tồn tại, đây là tất cả mọi người trong lòng đều hiếu kỳ. Đương nhiên, không có ai cảm thấy Tiêu Trần thất bại, dù sao có thể trở thành á thánh tông môn thánh tử, vậy dĩ nhiên không thể nào là bình hoa, thực lực chắc chắn là muốn có. Chân chính để mọi người tại ý, chỉ là Tiêu Trần thực lực mạnh bao nhiêu, đi đến loại tầng thứ nào. Cùng thái thần tông dạng này uy tín lâu năm á thánh tông môn thánh tử lại có bao nhiêu đại chênh lệch. Hy vọng tên này quỷ tộc thánh tử có thể thăm dò ra Tiêu Trần thực lực, đây mới là đám người mong đợi nhất. Cũng mọi người ở đây chờ mong ánh mắt chăm chú, đài luận võ bên trên, tên này quỷ tộc thánh tử xuất thủ trước, vừa lên đến liền không có chút nào lưu thủ, luận võ trên đài lập tức quỷ khí mê mang, mạnh mẽ trưởng đánh ra. Một đạo do quỷ khí ngưng tụ mà thành bạch cốt cự trưởng mãnh liệt từ trên trời hạ xuống, hung hăng đánh phía Tiêu Trần. Bạch cốt ấn. Gầm thét một tiếng, bàn tay đột nhiên đập xuống. Mặt tên này quỷ tộc thánh tử công kích, Tiêu Trần không có chút nào né tránh ý tứ, trong tay nạp giới lóe lên, Mặc Long kiếm lập tức liền là xuất hiện ở trong tay. Cầm kiếm mà đứng, ánh mắt đương nhiên nhìn xem quỷ tộc này thánh tử Bạch Cốt Ấn, mắt thấy Bạch Cốt Ấn càng ngày càng tiếp cận, cơ hồ liền muốn đánh trúng Tiêu Trần thời điểm. Từ đầu đến cuối không có động tác Tiêu Trần, lúc này cuối cùng xuất thủ, một kiếm chém ra, kiếm phong xét qua, hung hăng cùng Bạch Cốt cự trưởng đụng vào nhau. Không có tránh né, cũng không có phòng ngự, thậm chí dưới chân cũng chưa từng di động mảy may, cứ như vậy tiện tay gặp một lần, mà để đám người không nghĩ tới là, Bạch Cốt cự trưởng tại cùng Tiêu Trần kiếm phong va chạm về sau, thế mà rất nhanh chính là phá toái ra. Tiện tay gặp một lần liền đánh tan tên này quỷ tộc thánh tử một kích toàn lực, sau đó, Tiêu Trần không ngừng lại, lại lần nữa một kiếm chém ra, kiếm mang xét qua. Tên này quỷ tộc thanh niên nói thầm một tiếng không tốt, bất quá lúc này nhớ lui đã là không kịp, chỉ có thể toàn lực phòng thủ. Kiện thứ hai hạ xuống, tên này quỷ tộc thánh tử trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, trong miệng cũng là phun ra một ngụm lớn máu tươi, hiển nhiên là bị trọng thương. Một kiếm phá mất Bạch Cốt Ấn, một kiếm trọng thương tên này quỷ tộc thánh tử. Đối với cái này, Tiêu Trần lạnh lùng nhẹ giọng tự nói nói, xem ra ta vẫn là có chút đánh giá cao ngươi. Đối với tên này quỷ tộc thánh tử, Tiêu Trần thật là có chút đánh giá cao hắn, người này thực lực, liền cái kia Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử cũng không bằng, chí ít Thiên Quỷ Tông đệ nhất thánh tử còn ngăn lại chính mình trước hai kiếm, nhưng lúc này tên này quỷ tộc thanh niên, lại ngay cả chính mình kiếm thứ hai đều khó mà ngăn trở. Triệt để không có hứng thú, Tiêu Trần lại lần nữa một kiếm chém ra, nương theo lấy một kiếm này hạ xuống, tiểu viên mãn cấp bậc kiếm ý phun ra ngoài, như thiểm điện chính là hướng về tên này quỷ tộc thánh tử phóng đi. Lại không có chút nào sức chống cự, đám người trong lúc đó tên này quỷ tộc thánh tử trên không trung, trực tiếp liền bị Tiêu Trần cho một kiếm chém xuống, thân thể cũng là trực tiếp bị chém thành hai nửa. Trước sau bất quá ba kiếm, thắng bại liền đã thấy rõ ràng, đối mặt dạng này kết quả, ở đây đông đảo thanh niên tài tuấn đều là có chút mê mẩn. Nguyên bản còn muốn lấy có thể thông qua một trận chiến này đến xem thánh cung thánh tử thực lực như thế nào, ai tới trước, tên này quỷ tộc thánh tử, thế mà trực tiếp bị Tiêu Trần ba kiếm liền chém giết. Hơn nữa, cho dù bất kỳ người nào cũng đều thấy được, Tiêu Trần ba kiếm này căn bản cũng chỉ là tiện tay chém ra. Duy chỉ có cũng chính là cái kia cuối cùng một kiếm vận dụng kiếm ý mà thôi, thế nhưng là võ kỹ lại không có sử dụng. Liền nhân tộc vẫn lấy làm kiêu ngạo võ kỹ cũng không có đụng tới liền phân ra thắng bại, như vậy, cuộc chiến đấu này hiển nhiên cũng không có cái gì giá trị tham khảo, mà thánh cung thánh tử thực lực như trước vẫn là một cái mê. Bất quá càng là để cho người ta hiếu kỳ, cũng liền càng là để cho người ta chấn kinh. Liền võ kỹ cũng không cần vận dụng liền có thể chém giết một tên thánh cấp tông môn thánh tử, cái này cũng đủ để chứng minh Tiêu Trần thâm bất khả trắc. Giống như những người khác, ánh mắt đồng dạng rơi vào luận võ trên đài, nhìn xem Tiêu Trần bóng lưng, Gia Linh Nhã có chút thất vọng nói ra. Thật là một cái phế vật, thế mà liền nhân ra thực lực cũng thăm dò không ra. Gia Linh Nhã đồng dạng ôm thăm dò Tiêu Trần thực lực ý nghĩ, chỉ bất quá đáng tiếc. Tên kia quỷ tộc thánh tử quá mức phế vật, căn bản không cần thăm dò ra Tiêu Trần thực lực chân chính như thế nào. Nghe được Gia Linh Nhã lời này, một bên Kha Tắc nhưng là không nhanh không chậm uống một hớp rượu, nhàn nhạt nói câu. Là chính ngươi nghĩ quá nhiều đi, chỉ là một cái thánh cấp tông môn thánh tử, liền muốn thăm dò ra thánh cung đệ nhất thánh tử sâu cạn, đây không phải người si nói mộng sao. Kha Tắc đã sớm biết lại là dạng này kết quả. Mong muốn bằng vào chỉ là một cái thánh cấp tông môn thánh tử liền thăm dò ra Tiêu Trần sâu cạn, cái này thật là người si nói mộng, hoàn toàn liền chuyện không có khả năng a. Đã từng Kha Tắc là cùng Trần Lăng giao thủ qua, hắn biết, thánh cung thánh tử tuyệt đối không phải là hào nhoáng bên ngoài, từ trên người Trần Lăng liền có thể nhìn ra một điểm. Nhìn một đốm là có thể thấy toàn bộ con báo, thông qua Trần Lăng một người, cũng có thể thấy được. Thánh cung 10 đại thánh tử thánh nữ, thực lực tuyệt đối đều là chân thật, chắc chắn là đi đến A Thánh Tông môn thánh tử cánh cửa. cũng không có đối với kết quả này cảm thấy có cái gì bất ngờ. Nghe Kha Tác lời này, Gia Linh Nhã bĩu môi, nhưng cũng không nói thêm gì nữa, nàng cũng biết Kha Tác nói không sai. Cũng liền tại hai người nhỏ giọng đang khi nói chuyện, đài luận võ bên trên Tiêu Trần, nhìn xem ở đây cái khác một chút quỷ tộc thánh tử, nhẹ giọng nói. Còn có ai muốn vì Thiên Quỷ Tông báo thù sao? Có thể cùng tiến lên tới. Tiêu Trần lời này vừa ra, ở đây mấy vị khác quỷ tộc thánh tử, lúc này cả đám đều trầm mặc. Vì Thiên Quỷ Tông báo thù. Nói đùa, lúc này cho dù ai cũng biết, Thánh Cung thánh tử e rằng đều là đến cùng Thái Thần Tông thánh tử một cái cấp độ tồn tại. Lúc này ai còn dám vì Thiên Quỷ Tông báo thù? Vậy đơn giản chính là tại chính mình muốn chết. Chương 1004, thẳng thắn đối đãi. Không có ai mở miệng đáp lại Tiêu Trần, ở đây tất cả mọi người lựa chọn trầm mặc. Thấy thế, Tiêu Trần cũng không có chút nào kiêu ngạo biểu hiện, thấy không có người đáp lại, liền cũng là thu kiếm, chậm rãi đi xuống luận võ đài, trở lại hoa trong đình. Tiêu Trần trở về hoa đình, Kha Tác chủ động nâng chén cười nói, Tiêu Trần sư huynh thật là kiếm pháp thông thần, ta mặc cảm a. Kha Tác sư huynh nói giỡn, ta chút thực lực ấy, lại làm sao có thể như người pháp nhãn. Nghe vậy, Tiêu Trần nhếch miệng mỉm cười, không kiêu ngạo không tự ti hồi đáp, sau đó nâng chén cùng Kha Tác uống một hơi cạn sạch. Không có ai còn dám sờ Tiêu Trần cùng Thánh Cung suối quẩy, trải qua trận này, Thánh Cung Thánh Tử danh tiếng, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ tại Vân Châu thế hệ trẻ tuổi bên trong lan truyền ra. Đến lúc đó, e rằng cũng không còn ai dám khinh thị Thánh Cung Thánh Tử, càng thêm không người dám khinh thị Thánh Cung, tất cả mọi người sẽ đem Thánh Cung xem như là chân chính Á Thánh Tông môn mà đối đãi. Sau đó đông đảo tham gia thanh anh hội trẻ tuổi tài tuấn lại lần nữa bắt đầu luận bàn. Đương nhiên, đối với cái này, Tiêu Trần bọn người là không có hứng thú gì, bao quát Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã. Bởi vì không có hứng thú gì, Tần Thủy Nhu tứ nữ, bao quát Long Thanh, các nàng cũng là đi Ngọc Hoa Lâm bên trong dạo chơi, hoa trong đỉnh chỉ còn lại Kha Tác, Gia Linh Nhã, Tiêu Trần, Trần Lăng bốn người. Lúc này, Kha Tác cũng là nhìn không lộ ra dấu vết nói với Tiêu Trần, Tiêu Trần sư huynh, ta cùng Linh Nhã phát giác một tòa thánh giả bí cảnh, không biết Tiêu Trần sư huynh nhưng có hứng thú, cùng nhau đi dò xét một phen. Thánh giả bí cảnh sự tình đã không phải là bí mật gì. Kha Tắc cũng đoán được Tiêu Trần bọn họ chắc chắn là đã biết cái gì, vì lẽ đó lúc này cũng coi như là chủ động nói ra. Nghe Kha Tắc lời này, Tiêu Trần cùng Trần Lăng nhìn nhau nở nụ cười, sau đó Tiêu Trần mở miệng nói ra, thánh giả bí cảnh tự nhiên là có hứng thú, bất quá tất nhiên muốn liên thủ, cái kia chúng ta có phải hay không hẳn là thẳng thắn đối đại a? Đối với Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã phát giác thánh giả bí cảnh sự tình, Tiêu Trần cùng Trần Lăng bọn họ thương lượng qua rất nhiều, luôn cảm thấy ở trong đó có chút ngoan ngoan. Rất đơn giản, tất nhiên phát giác vừa ra không bị khai phát qua thánh giả bí cảnh, như vậy Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã hoàn toàn không cần thiết như thế dong trống khua chiêng đem tin tức đem thả đi ra ngoài đi. Đây không phải để tất cả mọi người tiến đến kiếm một chén canh. Không muốn nói gì phương này thánh giả bí cảnh tại trong không chế lời nói ngu xuẩn. Tưởng tượng một chút, bây giờ cái này thánh giả bí cảnh sự tình đã truyền ra, như vậy đến lúc đó, chắc chắn lại có không ít người chủ động tiến đến. Mỗi nhiều một người liền nhiều một phần cạnh tranh, giống như Kha Tác bọn họ dạng này dòng chống khua chiêng thả ra tin tức, Tiêu Trần không tin tưởng bọn họ lại không biết, đến lúc đó cạnh tranh sẽ có cỡ nào kịch liệt. Kha Tác cùng Gia Linh Nhã khác thường. Để Tiêu Trần đối với tòa này thánh giả bí cảnh lòng sinh hoài nghi, hơn nữa, tất nhiên phát giác thánh giả bí cảnh, coi như Thái Thần Tông Á Thánh Đại Tôn trước mắt, nhưng cũng hoàn toàn không cần thiết tiện nghi ngoại nhân A. Huống chi, dựa theo Kha Tắc cùng theo như lời Gia Linh Nhã, lần này bọn họ chọn lựa tiến vào thánh giả bí cảnh người, không hề chỉ hạn chế tại thần tộc, còn có chủng tộc khác cũng được, đã như thế liền càng thêm nói không thông. Tiêu Trần cũng không tin tưởng, Thái Thần Tông cùng thần tộc lại hào phóng đến loại tình trạng này, đem một tòa không khai phát thánh giả bí cảnh cùng chủng tộc khác cùng hưởng. Bản sự ra khác thường tất có yêu, vì lẽ đó, Tiêu Trần bọn người vẫn luôn đối với tòa này thánh giả bí cảnh bảo trì thái độ hoài nghi. Nghe Tiêu Trần lời này, Kha Tắc cũng biết Tiêu Trần đã đối với tòa này thánh giả bí cảnh sinh ra hoài nghi, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, Kha Tắc nói ra. Xem ra thật đúng là chuyện gì cũng không thể gạt được Tiêu Trần sư huynh a. Kha Tắc lời này vừa ra, cũng chứng minh Tiêu Trần hoài nghi, cái này thánh giả bí cảnh nghe đồn quả nhiên có vấn đề, là Kha Tắc, hoặc nói là Thái Thần Tông có ý định mà thôi, về phần mục đích nha. Tiêu Trần tạm thời còn không có đoán được. Ánh mắt sáng rực nhìn về phía Kha Tác, Tiêu Trần không nhanh không chậm nói ra, mong muốn hợp tác, liền muốn có thành ý, ngươi nói đúng không? Kha Tác sư huynh. Tiêu Trần ý tứ đã rất rõ ràng, tất cả mọi người là khôn ngoan, Kha Tác cũng biết nên làm như thế nào, vì lẽ đó, tiếp xuống, Kha Tác khởi động hoa trong đỉnh phụ triện, đem toàn bộ hoa đỉnh cũng ngăn cách ra. Bảo đảm không người có thể nghe được đám người nói chuyện về sau, Kha Tắc mới chậm rãi mở miệng nói ra. Kỳ thực cái này cũng là bất đắc dĩ, ta cùng Linh Nhã thật là phát giác một tòa bí cảnh, bất quá cũng không phải thánh giả bí cảnh, mà là đã từng một phương thánh tông bí cảnh. Thánh tông bí cảnh. Nghe lời này Tiêu Trần sững sờ. Thánh giả bí cảnh cùng thánh tông bí cảnh, cả hai chỉ thua kém một chữ. Nhưng trong đó quả thật có khác biệt một trời một vực trên lệnh. Thánh giả bí cảnh nói trắng ra cũng chính là một vị thánh giả mục đích hay là nơi tu luyện, mà thánh tông bí cảnh, nhưng là một phương thánh tông sơn môn chỗ, ở trong đó giá trị sai cũng quá lớn, suy cho cùng mỗi một cái thánh tông, trong môn đồng dạng đều khó có khả năng chỉ có một vị thánh giả tỏa chấn. Dựa theo như lời Kha Tác, phương này thánh tông bí cảnh, tên là Thiên Diễn Tông. Tại hồi đó phát giác phương này bí cảnh thời điểm, Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã đã tiến vào dò xét qua. Bất quá đáng tiếc, cái này bí cảnh bên trong nguy hiểm nặng nề, hơn nữa rất nhiều nơi, nói trắng ra, cái kia chính là đang cần dùng người mệnh đi lốc, dù là Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã cũng không thể xông qua. Bằng vào hai người bọn họ cũng xông không qua Thiên Diễn Tông bí cảnh những cơ quan kia, rồi sau đó, Kha Tắc cũng thông qua một chút cổ tịch, tìm tới Thiên Diễn Tông một chút ghi chép. Cái này Thiên Diễn Tông là nhân tộc mặc đục thực lực, trong tông môn cơ hồ toàn bộ đều là phù trận sư. Vì lẽ đó, Thiên Diễn Tông bên trong phù trận có thể nói là nhiều không kể xiết, hơn nữa cực kỳ khó có thể phá giải. Đây cũng là một cái rất cổ lão tông môn, về phần tại sao lại tiêu diệt, đã không biết được. Biết Thiên Diễn Tông một chút cơ bản tin tức. Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã đem sự tình nói cho Thái Thần Tông cao tầng, đi qua Thái Thần Tông Trung Thánh, cùng với ba vị Á Thánh Đại Tôn sau khi thương nghị, Thiên Thánh Tông đạt được một cái kết luận, cái kia chính là mong muốn đột phá Thiên Diễn Tông bí cảnh, hoặc là chính là nắm giữ cao cường phụ trận sư trợ trận, hoặc là liền lấy mạng người đi lốc. Suy cho cùng phụ trận rất nhiều đều là duy nhất một lần, phát động một lần về sau, cũng liền mất đi hiệu quả. Dùng người mấy đi lốc, thì tương đương với dẫn lôi đi, đem lôi dẫn, vậy dĩ nhiên liền sẽ không còn có nguy hiểm gì. Xác định hai loại phương pháp, mà loại thứ nhất rất nhanh liền bị phủ quyết, nguyên nhân rất đơn giản, đương thời phù trận một đạo đã xuống dốc, căn bản liền không khả năng tìm tới có thể phá giải Thiên Diễn Tông đông đảo phù trận sư. Hơn nữa, Thiên Diễn Tông bí cảnh còn có cấm chế tồn tại. Cấm chế này là do nhiều đến mấy trăm tòa phù trận liên hợp hình thành, chỉ có thể để niên kỷ tại 200 tuổi phía dưới người tiến vào. Đã như thế, tại dạng này niên kỷ các tộc võ giả bên trong, càng thêm tìm không thấy cái gì cường đại phù trận sư. Loại phương pháp thứ nhất không được, vậy cũng chỉ có thể dùng loại thứ hai, lấy mạng người đi lấp phù trận, mà dùng loại phương pháp này, tự nhiên thiệt hại cực lớn. Không có khả năng để Thái Thần Tông đệ tử đi mạo hiểm. Vì lẽ đó, Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã cố ý thả ra tin tức, dẫn dụ Thái Thần Đại Lục bên trên trước mọi người đi. Đến lúc đó những người này chính là pháo hôi đồng dạng tồn tại. Chương 1005, ước hẹn đi. Nghe Kha Tắc giải thích, Tiêu Trần hiểu trong đó nội tình, chỉ bất quá, mặc dù Kha Tắc lời này nghe vào hợp tình hợp lý, đồng thời cho người ta cảm giác cũng vô cùng chân thành. Nhưng mà, Tiêu Trần nội tâm lúc này vẫn như cũ có một cái cực lớn nghi hoặc. Cái kia chính là Kha Tắc vì sao muốn chủ động mời chính mình đâu. Phải biết, cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh, trong đó nhất định có không ít đồ tốt, Kha Tắc lại không có nghĩ qua muốn độc chiếm. Tất nhiên cũng đã có kế hoạch, Kha Tắc hoàn toàn không cần thiết chủ động mời nhóm người mình cùng nhau đi tới A, dù sao mình bọn người tồn tại. Đối với Kha Tắc tới nói, cái kia chính là một loại cực to cạnh tranh, dù sao mình một phương thực lực hoàn toàn sẽ không kém hơn Kha Tắc bọn họ. Hơn nữa, muốn nói Kha Tắc là bởi vì thực lực chưa đủ cho nên mới mời đoàn người mình, vậy cái này thì càng nói không thông. Thái Thần Tông cũng không phải là chỉ có Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã hai vị này thánh tử, thực lực chưa đủ, bọn họ hoàn toàn có thể kêu lên Thái Thần Tông cái khác thánh tử, hoàn toàn không có tương đối gọi nhóm người mình a. Đây là Tiêu Trần bây giờ trong lòng nghi hoặc, bất quá đối với vậy Tiêu Trần tạm thời cũng không nghĩ tới cái gì tốt giải thích. Trong lòng còn có nghi hoặc, nhưng đối với cái này, Tiêu Trần không có mở miệng hỏi nhiều. Suy cho cùng, coi như hỏi, Kha Tắc cũng sẽ không nói, điểm này mọi người đều biết. Rất hiển nhiên lần này Thiên Diễn Tông bí cảnh chắc chắn còn có nội tình, nhưng bây giờ Tiêu Trần cân nhắc vấn đề, có đi hay là không? Đi lời nói, chắc chắn sẽ có nguy hiểm, không gây khó dễ, Tiêu Trần lại không cam tâm. Suy cho cùng đây chính là một phương thánh tông di tích, hơn nữa còn là phụ trận sư chỗ tông môn. Từ thượng cổ thời đại còn sót lại, trong đó nhất định có không ít đồ tốt. Thậm chí có khả năng ở trong đó lấy được thượng cổ phù trận sư pháp quyết tu luyện, nếu thật là như vậy, vậy liền kiếm bộn. Phải biết, hiện tại tuy còn có phù sư, hơn nữa phù sư đồng dạng cũng tinh thông phù trận một đạo, bất quá cùng chân chính phù trận sư so ra, phù sư tại phù trận một đạo lên tạo nghệ còn kém quá nhiều. Hơn nữa, hiện nay thời đại này, phù trận sư cơ hồ đã có thể nói là tuyệt tích, chỉ có phù sư còn để lại đến. Một khi có thể có được thượng cổ phù trận sư truyền thừa hay là pháp quyết tu luyện, tuy Tiêu Trần đối với phù trận một đạo không có hứng thú, nhưng nếu là giao cho Thánh Cung, vậy đối với Thánh Cung thực lực đề thăng, chắc chắn sẽ có sự giúp đỡ to lớn. Tại Tiêu Trần trong trí nhớ, Mộng Khiết Lao Tổ giống như chính là một tên phù sư. Hơn nữa, Thánh Cung Thánh Tôn, cùng với Thánh Tử bên trong, cũng có phù sư tồn tại. Mười đại Thánh Tử Thánh Nữ bên trong, xếp hạng đệ thất Thánh Nữ Quyền Lan chính là một tên phù sư, còn nếu là để nàng lấy được phù trận sư truyền thừa hoặc pháp quyết tu luyện, cái kia Quyền Lan thực lực chắc chắn còn có thể tăng vọt. Vĩnh viễn không nên xem thường một tên phù trận sư sức mạnh, tuy cận thân vật lộn, phù trận sư rất yếu, nhưng mà chỉ cần cho lúc đó ở giữa, nhượng hắn đem phù trận khắc họa đi ra, cái kia chính là hủy thiên diệt địa tồn tại. Nhất là tại đại quy mô chiến tranh bên trong, một tên phù trận sư có thể đưa đến tác dụng, tuyệt đối viễn siêu cùng giai võ giả. Còn nữa, cái này Thiên Diễn Tông, chắc chắn không chỉ vẹn vẹn có những thứ này, tuyệt đối còn có cái khác bảo bối. Đây hết thảy, đều để Tiêu Trần không cách nào từ bỏ một cơ hội này. Dù cho đã đoán được chuyến này chắc chắn sẽ không bình tĩnh, thậm chí còn có thể là Kha Tắc bọn họ âm mưu, nhưng coi như vậy, Tiêu Trần cũng không muốn từ bỏ. Phảng phất cũng là đoán được Tiêu Trần suy nghĩ trong lòng, Trần Lăng hơi hơi gật gật đầu, thấy thế, Tiêu Trần tự nhiên minh bạch Trần Lăng ý tứ, hiển nhiên hắn cũng đi cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh nhìn xem. Có Trần Lăng chống đỡ, Tiêu Trần rất nhanh liền quyết định. Nhìn về phía Kha Tắc cười nói, tốt, nếu như thế, vậy liền cùng một chỗ đi. Gặp Tiêu Trần gật đầu đáp ứng, Kha Tắc nở nụ cười, mà một bên Gia Linh Nhã trong mắt nhưng là thoáng qua một vẻ dị sắc, nhưng cũng không nói thêm gì. Bốn người ước định cẩn thận, sau 5 ngày từ Vân Châu Châu Thành xuất phát, đến lúc đó cùng nhau đi tới Thiên Diễn Tông bí cảnh, hơn nữa trong đoạn thời gian này, Kha Tắc cũng sẽ thông qua Thái Thần Tông con đường. Đem Thiên Diễn Tông thánh địa vị trí cho truyền bá ra ngoài, đến lúc đó tin tưởng sẽ có rất nhiều trước mặt người khác hướng. Đối với những chuyện này, Tiêu Trần tự nhiên không cần quan tâm, hết thể cũng có Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã lại xử lý, suy cho cùng cái này Thái Thần Đại Lục thế nhưng là Thái Thần Tông địa bàn. Ở đây, Thái Thần Tông lực lượng tự nhiên không phải là Thánh Cung có thể so sánh. Toàn bộ Vân Châu Thanh Anh Hội, một mực kéo dài 3 ngày thời gian, mà trong 3 ngày qua, đông đảo Vân Châu trẻ tuổi tài tuấn nhóm cũng là nhao nhao xuất thủ, mong muốn tại Tiêu Trần, Kha Tắc chờ Thánh Tử Thánh Nữ trước mắt, hảo hảo lộ một cái mặt. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, kỳ thực bọn họ biểu hiện, căn bản liền không cách nào đả động Tiêu Trần, Kha Tắc những cái này Thánh Tử Thánh Nữ. Buồn bực ngán ngẩm một mực kiên trì đến Vân Châu Thanh Anh Hội kết thúc, mà cũng liền tại Vân Châu Thanh Anh Hội kết thúc đồng thời, Kha Tắc đi tới đài luận võ bên trên, nhìn bốn phía đám người, trên mặt mang một vẻ mỉm cười nói. Chư vị biểu hiện đều để ta cảm thấy khiếp sợ sâu sắc, lúc trước ta từng nói qua, lại từ trong các ngươi lựa chọn một số người theo chúng ta cùng đi thánh giả bí cảnh rèn luyện, bất quá bây giờ, ta thay đổi chủ ý. Thánh giả bí cảnh đối với đại gia tới nói đều là một cái cơ hội, vì lẽ đó, ta bây giờ muốn đem cơ hội này chia sẻ cho tất cả mọi người, phía dưới ta sẽ đem thánh giả bí cảnh vị trí nói cho các ngươi. Đến lúc đó, có muốn đi người, đều có thể tiến đến, tìm kiếm thuộc về mình cơ duyên. Kha Tắc chậm rãi nói ra, nghe hắn lời này, ở đây tất cả mọi người là nhịn không được hưng phấn lên. Đều là coi là bọn họ có đi thánh giả bí cảnh rèn luyện cơ hội, đều là đang làm lấy nhất phi trùng thiên mộng đẹp, bất quá bọn họ nhưng lại không biết, lần này đi, bọn họ căn bản cũng sẽ không có cơ duyên gì, hoàn toàn chính là làm pháo hôi tồn tại. Nhìn xem đám người mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn, Tiêu Trần trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Đã biết lần này Thiên Diễn Tông bí cảnh cần rất nhiều pháo hôi. Mà nhìn hiện trường đám người bộ dáng, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này, vì lẽ đó, Tiêu Trần đang nghĩ, có phải hay không muốn nói cho một chút trong đó nhân tộc võ giả, để bọn họ tốt nhất đừng tiến đến, nếu không thì không chỉ có không chiếm được cơ duyên, còn có thể bởi vậy mất mạng. Đều là nhân tộc, Tiêu Trần không muốn trơ mắt nhìn xem những thứ này nhân tộc võ giả vô ích đi chịu chết, nghĩ tới đây. Tiêu Trần cũng là rất nhanh hạ quyết tâm, sau đó tiện bí mật thông chi bọn họ, để bọn họ không muốn tham dự vào lần này Thiên Diễn Tông bí cảnh sự tình. Có quyết định, đương nhiên, Tiêu Trần cũng không biết, kỳ thực Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã cũng là bởi vậy dự định, hai người cũng đã sớm kế hoạch tốt, sau đó tiện bí mật thông chi thần tộc võ giả, để bọn họ không muốn tiến đến. Tại Bắc Tinh giới cái này hoàn cảnh lớn bên trong, đồng tộc trong lúc đó tuyệt đối là kiên cố nhất ràng buộc, có ngoại tộc ở đây thời điểm, đồng tộc trong lúc đó đều sẽ liên hợp lại, đây là Bắc Tinh giới hết thể chủng tộc chung nhận thức. Bởi vì thân ở cái này bách tộc bên trong, đồng tộc trong lúc đó nếu là còn không thể làm được đoàn kết, cái kia khoảng cách diệt vong cũng liền không xa, vì lẽ đó, dưới tình huống bình thường, Bắc Tinh giới bên trong, đồng tộc cùng đồng tộc cũng có thể tín nhiệm, đương nhiên, đây là chỉ có ngoại tộc tồn tại điều kiện tiên quyết, không có ngoại tộc, cái kia đồng tộc nội đấu cũng liền cũng không kỳ quái. Chương 1006, kéo lên chiến thuyền. Vân Châu Thanh Anh Hội kết thúc mỹ mãn, bất quá đối với tất cả mọi người ở đây tới nói, lòng của bọn hắn lại đã sớm bay đến tòa kia thánh giả bí cảnh bên trong, phảng phất là nhìn thấy thánh giả truyền thừa đang hướng về mình ngoắc. Bất quá! Tại Thanh Anh Hội kết thúc về sau, Tiêu Trần cùng Gia Linh Nhã, phân biệt đối với nhân tộc cùng thần tộc võ giả truyền âm, nói cho bọn họ, không nên nhúng tay chuyện lần này, nếu không sẽ chết rất khó coi. Không muốn để cho nhân tộc cùng thần tộc làm pháo hôi, đối với Tiêu Trần cùng Gia Linh Nhã truyền âm, tham gia người của Thanh Anh Hội tộc cùng thần tộc trẻ tuổi tài tuấn nhóm, cũng là nguyên một đám giữ im lặng khẽ gật đầu. Nhân tộc cùng thần tộc tuổi trẻ tài tuấn đều chiếm được nhắc nhở, bất quá đáng thương chủng tộc khác, lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả, còn tại làm nhất phi chủng thiên mộng đẹp. Đương nhiên, đối với chủng tộc khác, bất luận là Tiêu Trần bọn người, vẫn là Gia Linh Nhã bọn họ, đều khó có khả năng có chút đồng tình tâm, bởi vì lúc này đây Thiên Diễn Tông bí cảnh, đích thật là cần phá hôi, mà những thứ này chủng tộc người, hiển nhiên liền trở thành lựa chọn tốt nhất. Bắc Tinh giới tất cả đại chủng tộc, từ đầu đến cuối đều là tại tính kế lẫn nhau, cái này rất bình thường, cái này cũng là giữa thiên địa quy tắc, không phải tộc ta bên trong chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Tại chủng tộc cạnh tranh bên trong, có chủng tộc cường đại lên, mà có chủng tộc tự nhiên cũng liền phai mở tại thời gian trường hà bên trong. Theo thanh anh hội kết thúc, Tiêu Trần bồi tiếp Tần Thủy Nhu tam nữ tại Ngọc Hoa Lâm bên trong lại chờ một ngày. Cuối cùng, bởi vì Thiên Diễn Tông bí cảnh sự tình, tam nữ mới lưu luyến không rời rời đi. Bất quá, Kha Tắc cũng hứa hẹn Tiêu Trần, sau này nếu là muốn, tùy thời đều có thể tới đây Ngọc Hoa Lâm, Thái Thần Tông Vân Châu phân bộ sẽ không làm khó, cũng không dám làm khó Tiêu Trần bọn họ. Lấy được Kha Tắc cái hứa hẹn này, Tần Thủy Nhu tam nữ tự nhiên thập phần vui vẻ, sau đó, một đoàn người chính là trở về Vân Châu Châu Thành, mà lần này, Tiêu Trần bọn người trực tiếp vào ở Vân Châu Châu Thành phủ thành chủ, cũng chính là Thái Thần Tông Vân Châu phân bộ. Tự thân vì Tiêu Trần bọn người an bài chỗ ở, sau đó hai ngày, Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã cũng là tiến đến làm đi Thiên Diễn Tông công tác chuẩn bị, liên quan tới Thiên Diễn Tông bí cảnh vị trí. Hai người thông qua Thái Thần Tông con đường rất nhanh chính là tung ra ngoài. Đương nhiên, đối ngoại, Thái Thần Tông chỉ nói là phát giác một tòa thánh giả bí cảnh. Có quan hệ thánh giả bí cảnh tin tức ở trên Vân Châu điên truyền, ngắn ngủi bất quá nửa ngày thời gian, không chỉ là Vân Châu, liền nhau mấy cái châu võ giả, cũng đều chiếm được tin tức này. Vô số trẻ tuổi võ giả cũng bắt đầu hướng về Thiên Diễn Tông bí cảnh lối vào chạy đi. Bởi vì Thái Thần Tông đã ban tiếng, sau 10 ngày liền sẽ mở ra bí cảnh lối vào. Tin tức điên cuồng truyền bá, mà xem như đây hết thể kẻ đầu têu, Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã, lúc này lại tại Vân Châu Châu Thành trong thành chủ phủ. Gian phòng bên trong, hai người ngồi đối diện nhau, nhìn xem có chút trầm mặc Gia Linh Nhã, Kha Tắc cười nhẹ hỏi nói, như thế nào, sự tình cũng đã thành, còn có cái gì tốt lo lắng. Không, ta chẳng qua là cảm thấy cái kia Tiêu Trần đáp ứng quá mức sảng khoái, không phải là có bởi a. Suy cho cùng nhân tộc chính là nổi danh giàu hoạn. Nghe Kha Tác lời này, Gia Linh Nhã nhẹ nhàng lắc đầu nói. Yên tâm đi, cho dù có lừa dối cũng không có gì, hiện tại chúng ta đã là ngồi chung người trên một cái thuyền. Hơn nữa Lao Tổ cũng truyền tới tin tức. Mấy ngày nay liền sẽ ra mặt mời Thánh Cung hai vị Lao Tổ đi Thái Thần Tông tụ họp một chút, đến lúc đó sự tình tự nhiên cũng liền định ra, không có gì đáng lo lắng. Kha Tắc nói. Nghe Kha Tắc lời này, Gia Linh Nhã hơi hơi gật gật đầu, không nói thêm gì nữa. Cung Tiêu Trần nghĩ đồng dạng, lúc này đây Thiên Diễn Tông bí cảnh, đích thật là có nội tình. Hơn nữa có thể nói đây hết thể đều là Thái Thần Tông đang cố ý kế hoạch. Thiên Diễn Tông bí cảnh bị phát hiện điểm này không giả, mà Kha Tác đối với Thiên Diễn Tông giải thích cũng không giả. Thiên Diễn Tông bí cảnh là chân thật tồn tại, hơn nữa, đích thật là chưa bị khai phát qua. Bất quá, cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh lối vào nhưng không chỉ một cái, mà là có ba cái, trong đó một cái tại Thái Thần Đại Lục, khác hai cái. Phân biệt tại đêm tối đại lục cùng man hoang đại lục. Trong đó, đêm tối đại lục là quỷ tộc cá thánh tông môn dạ quỷ các chỗ đại lục, mà man hoang đại lục nhưng là man tộc cá thánh tông môn lực vương tông sở ở đại lục. Theo lý thuyết, cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh, trên thực tế cũng không phải là độc thuộc về Thái Thần Tông, mà là do ba đại á thánh tông môn cùng phát giác. Mà đến lúc đó cửa vào mở ra, ba đại á thánh tông môn người liền sẽ ở bên trong gặp nhau, cái này hiển nhiên lại là một hồi long tranh hổ đấu. Đồng thời, càng làm cho Thái Thần Tông buồn bực là, căn cứ tin tức, dạ quỷ các cùng lực vương tông đã liên hợp lại, vì chính là muốn đem Thái Thần Tông loại bỏ ra ngoài, từ hắn nhóm hai nhà đến chia đều cái này Thiên Diễn Tông bên trong chỗ tốt. Đương nhiên, nếu là có thể đem Thái Thần Tông thánh tử thánh nữ chém giết tại Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong, vậy thì càng tốt bất quá. Mà đối mặt cục diện như vậy, kỳ thực Thái Thần Tông lựa chọn không nhiều, hoặc là chính là từ bỏ, hoặc là chính là ra sức đánh cược một lần, từ bỏ rất đơn giản, cũng sẽ không có tổn thất gì, nhưng mà Thái Thần Tông làm không được, như vậy một cái cực lớn phát giác, trơ mắt muốn thả tay. Cái này chỉ sợ là ai cũng không cách nào tùy tiện làm được. Kỳ thực cũng chính là tại Thái Thần Tông tình thế khó xử thời điểm, Thánh Cung xuất hiện tại Vân Phong Phủ cảnh nội, đồng thời, Thái Thần Tông còn rất nhanh liền biết được, lúc này đây Thánh Cung đội ngũ rất cường đại, Thánh Tử Thánh Nữ dòng dã liền có 3 tên, A Thánh Đại Tôn cũng có 2 vị nhiều. Cường đại như thế một cỗ lực lượng, rất nhanh, Thái Thần Tông liền nghĩ đến một cái kế hoạch, cái kia chính là liên hợp Thánh Cung. Dùng cái này đến đối kháng Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông. Chính là bởi vì nguyên nhân này, Thái Thần Tông bắt đầu mưu đồ, có thể nói từ vừa mới bắt đầu, lần này Vân Châu Thanh Anh hội chính là Thái Thần Tông âm thầm đang thao túng, hết thảy đều là vì đem Thánh Cung cho kéo lên bọn họ Thái Thần Tông chiến thuyền. Về phần tại sao không trực tiếp sẽ liên thủ sự tình cáo chi Thánh Cung? Đó là bởi vì Thái Thần Tông không có nắm chắc Thánh Cung lại đáp ứng, vì lẽ đó mới không thể không ra hạ sách này. Đã như thế, chờ đến Thánh Cung biết chân tướng sự thật thời điểm, đã không có đường lui. Đến lúc đó, Tiêu Trần bọn họ tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh, Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết hai vị này Á Thánh Đại Tôn, muốn không cùng Thái Thần Tông liên hợp, cũng đã không có khả năng. Đích thật là một tay giỏi tính toán, hơn nữa, liền tình huống trước mắt đến xem, sự tình cũng đích thật là dựa theo Thái Thần Tông kế hoạch đang phát triển. Chỉ cần Tiêu Trần bọn họ vừa tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh, Thái Thần Tông Á Thánh Đại Tôn liền sẽ ra mặt mời Tiêu Thánh cùng Ngọc Khiết, đến lúc đó liền sẽ cáo chi Thánh Cung chấn tướng, đều là Thái Thần Tông liền sẽ liên thủ với Thánh Cung, cùng nhau đối kháng Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông. Đồng thời, lúc này đây tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh, Thái Thần Tông không chỉ có riêng chỉ có Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã hai vị thánh tử xuất thủ, còn có một tên thánh tử đến lúc đó cũng sẽ tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh. Đã như thế, Thái Thần Tông cùng Thánh Cung đem riêng phần mình có 3 vị thánh tử tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh, về phần Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông có bao nhiêu thánh tử tiến vào, tạm thời không biết được. Bất quá nghĩ đến nhân số sẽ không chênh lệch quá lớn. Chương 1017, Thiên Diễn Tông bí cảnh. Bất luận là Thánh Cung cùng Thái Thần Tông, hay là Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông, đều khó có khả năng đem tất cả thánh tử thánh nữ phái đi Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong. Điểm ấy là khẳng định, vì lẽ đó Thánh Cung cùng Thái Thần Tông đều có 3 vị thánh tử thánh nữ tiến vào. Nghĩ đến cái kia Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông cũng là như thế. Suy cho cùng Thiên Diễn Tông bí cảnh mặc dù có hấp dẫn rất lớn lực, nhưng còn không đáng đến 4 đại Á Thánh Tông môn vì thế mà được ăn cả ngã về không. Nói trắng ra một điểm, lúc này đây Thiên Diễn Tông bí cảnh phát giác, cũng là 4 đại Thánh Tông ở giữa một lần đánh cờ. Tại Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong, đám người tranh đoạt Thiên Diễn Tông lưu lại các loại truyền thừa bảo vật, mà tại ngoại giới, 4 đại Thánh Tông cũng lẫn nhau trong lúc đó kiềm chế ngăn được, để cầu lấy được càng nhiều lợi ích. Đây chính là một lần Á Thánh Tông môn trong lúc đó tại bình thường bất quá đánh cờ, chỉ bất quá lúc này đây đánh cờ cạnh tranh sẽ rất kịch liệt, bởi vì liên quan đến lợi ích rất lớn, lớn đủ để cho Á Thánh Tông môn cũng không thể khinh thị. Đương nhiên, nếu nói Thánh Cung hoàn toàn là bị cường kéo vào được, trong bất chi bất giác liền cùng Thái Thần Tông trói đến cùng một chỗ, đồng thời cùng Dạ Quỷ Các cùng với Lực Vương Tông đi đến đối lập một mặt. Chỉ bất quá, lần này 4 đại Á Thánh Tông môn ở giữa đánh cờ, đối với Thánh Cung cũng không phải là một điểm chỗ tốt cũng không có, tuy không biết kết quả như thế nào, nhưng lại một điểm có thể chắc chắn, thông qua lúc này đây đánh cờ, thông qua lúc này đây cùng Bắc Tinh giới cái khác Á Thánh Tông môn đúng nghĩa tiếp xúc đọ sức, Thánh Cung có thể càng nhanh tại Bắc Tinh giới dừng chân cùng. Mà cái này cũng là Thánh Cung trước mắt cần nhất một điểm. 2 ngày thời gian nháy mắt thoáng qua, mà Thiên Diễn Tông bí cảnh sự tình cũng là triệt để tại Thái Thần Tông thao tác xuống bị truyền ra. Lúc này, rất nhiều các tộc thế hệ trẻ tuổi võ giả đều là tại hướng về Thiên Diễn Tông bí cảnh cửa vào chạy đi. Chỉ là, tại cái này tuổi trẻ võ giả bên trong, rất rõ ràng có thể thấy được, thần tộc cùng nhân tộc số lượng rất ít. Không thể nói không, nhưng mà rất ít, ít đến thương cảm, cùng chủng tộc khác tuổi trẻ võ giả số lượng so ra, thần tộc cùng nhân tộc đơn giản chính là phượng mao lân rác. Rõ ràng, tạo thành loại kết quả này, Hiển nhiên là Tiêu Trần cùng Kha Tắc bọn họ đang âm thầm thao tác, không ngừng khuyên bảo thần tộc cùng nhân tộc trẻ tuổi võ giả, không muốn tham dự chuyện lần này. Như vậy, nhân tộc cùng thần tộc tuổi trẻ võ giả, cơ hồ đều nghe theo, chỉ có số rất ít một số người chưa đem hắn coi ra gì. Dòng dã hơn 10 vạn các tộc trẻ tuổi võ giả hướng về Thiên Diễn Tông bí cảnh lối vào chạy đi. Cùng lúc đó, Thái Thần Tông Vân Châu phân bộ bên trong, một ngày này, Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã, cùng với một tên khác Thái Thần Tông Thánh Tử cũng tìm tới Tiêu Trần bọn người. Mới gia nhập tên này Thái Thần Tông Thánh Tử là tối hôm qua mới cảm thấy Vân Châu Châu Thành, tên là Sa Giả, là Thái Thần Tông Đệ Nhị Thánh Tử, thực lực so Kha Tắc cùng Gia Linh Nhã còn phải lại cưỡng hiếp một kia. Tự thân vì đám người lẫn nhau kết thúc, tại nhận thức thân phận Sa Giả về sau, Tiêu Trần trong lòng càng thêm xác định sự tình không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy, bất quá như là đã có quyết định, Tiêu Trần tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Cùng nhau đi tới, Tiêu Trần gặp phải nguy hiểm đã không ít, còn nếu là mỗi một lần gặp phải nguy hiểm, Tiêu Trần liền lựa chọn lùi bước, cái kia cũng liền không khả năng trở thành thánh cung đệ nhất thánh tử. Nguy hiểm thường thường cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, điểm này Tiêu Trần tin tưởng không nghi ngờ, vì lẽ đó, không có lùi bước ý nghĩ, Tiêu Trần cười nhìn nói với Sa Giả. Các ngươi Thái Thần Tông liền đệ nhị thánh tử đều phái ra, xem ra lúc này đây Thiên Diễn Tông bí cảnh, thật đúng là không đơn giản a. Nhìn vô tình nói ra, bất quá nghe Tiêu Trần lời này, Sa Giả ba người đều biết, Tiêu Trần cũng sớm đã đang hoài nghi. Mà đối với Tiêu Trần hoài nghi trong lòng, Sa Giả ba người kỳ thực cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao có thể trở thành thánh tử, tự nhiên không thể nào là vô nào hạng người. Cái này cả kiện sự tình khắp nơi đều lộ ra quái dị, Tiêu Trần không sinh nghi đó mới là kỳ quái, bất quá đối với vậy Sa Giả ba người cũng không nói thêm gì. Mỉm cười, Sa Giả chỉ là khẽ cười một tiếng nói, Tiêu Trần huynh thật đúng là hài hước, thời gian cũng không còn nhiều lắm, chúng ta cũng nên xuất phát. Chưa trong vấn đề này dây dưa, Sa Giả nói sang chuyện khác, nghe vậy. Tiêu Trần bọn người cũng không có cái gì nói thêm gì nữa, một đoàn người trực tiếp liền bước lên đi Thiên Diễn Tông bí cảnh cửa vào lộ trình. Từ Vân Châu Châu Thành xuất phát, dọc theo đường đi tự nhiên là mượn dùng truyền tống trận, rất nhanh, đám người liền rời đi Vân Châu địa giới, đồng thời, một đường hướng Bắc, cơ hồ đã có thể nói là đi tới Thiên Thánh Tông tận cùng phía Bắc. Ở đây lệ thuộc vào Thái Thần Châu Bắc Châu. Khoảng cách Vân Châu cực kỳ xa xôi, vì lẽ đó dù cho là mượn nhờ truyền tống trận, lại nửa đường cũng không có chút nào dừng lại, nhưng tất cả mọi người vẫn là dùng 2 ngày, mới cảm thấy Bắc Châu Châu Thành. Khoảng cách Thiên Diễn Tông bí cảnh mở ra thời gian chỉ còn lại 1 ngày, bất quá đến Bắc Châu Châu Thành, ở đây khoảng cách Thiên Diễn Tông bí cảnh lối vào đã không xa, lấy mọi người tốc độ của con người, trong vòng 1 canh giờ liền có thể đến. Mà tại Vân Châu Châu Thành bên trong, cũng sớm đã có Thái Thần Tông đệ tử đang đợi, nhân số không nhiều, chỉ vẹn vẹn có 5 người, bất quá 5 người này tất cả đều là Thái Thần Tông chuẩn thánh tử. Tu, Y Sa Giả chờ 3 vị thánh tử, tăng thêm 5 tên chuẩn thánh tử, đây chính là lần này Thái Thần Tông tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh toàn bộ nhân viên. Nhân số chỉ vẹn vẹn có 8 người. Bất quá toàn bộ đều là Thái Thánh Tông bên trong tinh nhuệ nhất một nhóm đệ tử. Đám người tụ hợp, 5 tên Thái Thần Tông chuẩn thánh tử cung kính đối với Tiêu Trần 3 người đi lễ. Trong lúc đó mặc dù ánh mắt không nhịn được nhìn về phía Tần Thủy Nhu tam nữ, nhưng lại cũng không có cái gì khác người biểu hiện. Tại Vân Châu Châu Thành nghỉ ngơi một đêm thời gian, sáng sớm ngày hôm sau, đám người lại lần nữa xuất phát, 1 canh giờ sau. Trung quy là đi tới Thiên Diễn Tông bí cảnh lối vào, một tòa cực lớn sơn cốc. Đến ít ai lui tới sơn cốc, nhưng là bây giờ cũng đã là người người nhộn nháo, hơn 10 vạn các tộc trẻ tuổi võ giả tề tụ một lần, tất cả mọi người đang đợi Thiên Diễn Tông bí cảnh mở ra. Nhìn thấy Tiêu Trần, Sa Giả chờ Thánh Cung cùng Thái Thần Tông Thánh Tử đến, đám người rất nhanh liền an tĩnh lại, không nói một lời cùng đợi Thiên Diễn Tông bí cảnh mở ra. Đứng lơ lửng trên không, đảo mắt phía dưới đám người một vòng, sau đó, Kha Tắc mở miệng nói ra. Chư vị, thánh giả bí cảnh liền gặp mở ra, thỉnh chư vị đều chuẩn bị sẵn sàng. Cho tới bây giờ, phía dưới những thứ này các tộc trẻ tuổi võ giả đều coi là đây chẳng qua là một tòa thánh giả bí cảnh. Nương theo lấy Kha Tác lời này, tất cả mọi người là âm thầm chuẩn bị sẵn sàng, chỉ chờ cửa vào mở ra, liền trực tiếp xông vào trong đó. Cũng không nói nhảm, thoại âm rơi xuống, Kha Tác từ trong nạp giới tay lấy ra phù triện, tấm phù triện này chính là mở ra Thiên Diễn Tông bí cảnh chìa khóa. Trực tiếp bắn ra, phù triện trên bầu trời tản mát ra một đạo chói mắt bạch sắc quang mang, rất nhanh, tại quang mang làm nổi bật xuống, không gian bị xé nứt, một đầu thông hướng Thiên Diễn Tông bí cảnh thông đạo được thành công đả thông, nương theo lấy thông đạo bị đả thông, cũng không biết là ai hô một tiếng. Bí cảnh mở ra. Trong lúc nhất thời, sơn cốc hơn 10 vạn người, chính là như ong vỡ tổ hướng về Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong phóng đi. Chương 1018, thông hướng địa ngục đại môn. Thiên Diễn Tông bí cảnh cửa vào mở ra, sơn cốc mười mấy vạn các tộc trẻ tuổi võ giả chính là như ong vỡ tổ hướng về bí cảnh bên trong phóng đi, mà đối với cái này, đứng lơ lửng trên không Tiêu Trần, Sa Giả bọn người chưa mở miệng ngăn cản, mặc cho những người này tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh. Kỳ thực này cũng không trách bọn họ, suy cho cùng trước mắt một tòa chưa từng bị người phát hiện thánh giả bí cảnh, tin tưởng ai cũng không cách nào giữ vững tỉnh táo. Tất cả mọi người mong muốn trước tiên tiến vào bên trong, tìm thuộc về cơ duyên của mình. Trước tiên tiến vào bên trong liền có càng nhiều cơ hội, chính vì vậy, mọi người mới lại ngươi tranh ta cướp hướng về bí cảnh phóng đi. Sơn Quốc lập tức chính là loạn cả một đoàn, nhưng mà từ đầu đến cuối, Tiêu Trần bọn người chưa lái đi ngăn cản, cũng chưa muốn cướp lấy tiến vào ý tứ. Nói đùa, những người này chính là đến làm phá hôi. Để bọn họ đi vào trước, đây chính là Thái Thần Tông kế hoạch, mà đã biết kế hoạch này Tiêu Trần bọn họ, tự nhiên cũng sẽ không đi làm chuyện ngu ngốc. Im lặng nhìn chăm chú lên phía dưới những thứ này các tộc trẻ tuổi võ giả, cùng lúc đó, tại đêm tối đại lục cùng với man hoang đại lục bên trên, cũng đồng dạng phát sinh dạng này một màn. Khác hai cái Thiên Diễn Tông bí cảnh lối vào, lúc này cũng là bị mở ra. Cùng Thái Thần Đại Lục bên trên tình huống đồng dạng, cái kia dạ quỷ các cùng Lực Vương Tông Thánh Tử Thánh Nữ nhóm đứng lơ lửng trên không, kia không chút nào để ý phía dưới loạn cả một đoàn các tộc võ giả, mặc cho bọn họ tranh nhau chen lấn tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong. Dạ quỷ các một phương tổng cộng xuất động 2 tên Thánh Tử, mà Lực Vương Tông nhưng là xuất động 3 tên Thánh Tử. Hai đại á thánh tông môn thánh tử số lượng cộng lại so với thánh cung cùng thái thần tông thế mà còn thiếu một người. Đây đối với Tiêu Trần bọn họ tới nói, hiển nhiên là một tin tức tốt. Đương nhiên, cái này chỉ sợ cũng là bởi vì dạ quỷ các cùng Lực Vương Tông không nghĩ tới thánh cung lại tham dự vào đi. Suy cho cùng hai người bọn họ phương liên thủ, tổng cộng xuất động 5 tên thánh tử. Cái này đã có thể nói là nắm vững thắng lợi. Đương nhiên. Đây chỉ là đối với Thái Thần Tông tới nói, suy cho cùng Thái Thần Tông tổng cộng cũng chỉ có 7 tên thánh tử, chắc chắn không có khả năng duy nhất một lần liền phái ra 5 tên thánh tử tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh đi. Vì lẽ đó, 5 tên thánh tử, cái này tại dạ quỷ các cùng Lực Vương Tông xem ra, đã là đủ để lực gáp Thái Thần Tông, nhưng đáng tiếc, bây giờ Thái Thần Tông đã là đem thánh cung cho dẹp đi bọn họ chiến thuyền bên trên. Đã như thế, dạ quỷ các cùng Lực Vương Tông cũng không có mảy may ưu thế, tương phản, tại thánh tử về số lượng, còn rơi vào thế yếu. Cùng quỷ tộc cái kia gầy gò tái nhợt thân hình dung mạo so sánh, man tộc liền lộ ra cực kỳ cường tráng, thậm chí so hóa thành hình người thú tộc còn muốn khôi ngô một chút. Tại hết thể trong chủng tộc, nếu là đơn thuần nhục thân lực lượng, man tộc tuyệt đối là lúc xứng đáng đệ nhất. Liền xem như xếp hạng đệ nhị thú tộc, cũng vô pháp so sánh cùng nhau, đây là man tộc cường thế. Đương nhiên, có cường thế một mặt, tự nhiên cũng liền như đúng vậy một mặt, cái kia chính là man tộc dưới tình huống bình thường đều chỉ chú trọng nhục thân tu luyện, cho nên đối với thiên địa linh khí luyện hóa liền rõ ràng không bằng chủng tộc khác. Nhưng man tộc cũng rất khôn ngoan, bọn họ biết mình nếu là, vì lẽ đó tránh ngắn nên ngang. Đem nhục thân lực lượng tu luyện diễn hóa đến cực hạn. 3 cái cửa vào đồng thời mở ra, mấy chục vạn không rõ chân tướng các chủ võ giả điên cuồng tràn vào Thiên Diễn Tông bí cảnh, mỗi một người trong mắt đều lóe ra vẻ hưng phấn, bất quá bọn họ nhưng lại không biết, chuyến đi này kỳ thực cũng không có bảo vật gì cùng truyền thừa, mà là trở thành pháo hôi. Thái Thần Đại Lục, chân chính hơn một canh giờ về sau, hơn 10 vạn các tộc trẻ tuổi võ giả mới toàn bộ tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh. Thấy thế, Sa Già khẽ mỉm cười nói: "Đi thôi, chúng ta cũng khởi hành." Nói xong, Sa Già dẫn dắt Thái Thần Tông đám người bay thẳng vào Thiên Diễn Tông bí cảnh. Thấy thế, Tiêu Trần bọn người mặc dù đuổi kịp, trên đường, Tiêu Trần truyền âm cho Trần Lăng, Tần Thủy Nhu bọn người nói: "Nhất định muốn tiểu tân một chút, cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong, e rằng phụ trận không ít, rơi vào trong đó rất nguy hiểm, còn có đối với người của Thái Thần Tông, cũng không thể chủ quan. Phải cẩn thận, không chỉ có phải cẩn thận Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong phụ trận, còn muốn cẩn thận người của Thái Thần Tông." Đám người đi theo các tộc võ giả sau lưng tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh, cùng lúc đó, trước một bước tiến vào bên trong các tộc võ giả, lúc này đã xông qua thông đạo, tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong. Một mảnh thế giới hoàn toàn mới, trời xanh bạch vân, không khí trong lành, đồng thời linh khí cực kỳ nồng nặc. Nhìn trước mắt cái này giống như trong bức họa mới tồn tại thế giới, đến từ từng cái chủng tộc tuổi trẻ võ giả đều là không nhịn được hưng phấn nói: "Thật đẹp địa phương, nơi này khẳng định có truyền thừa, ha ha, thánh giả truyền thừa, là thuộc về ta." Nói xong, không ít người chính là bốn phía tán bắt đầu hướng bí cảnh chỗ sâu tìm tòi đi, chỉ bất quá, những người này vừa mới rời đi cửa vào bất quá ngàn mét khoảng cách, trong lúc nhất thời, từng tòa phù trận bị kích phát, trong nháy mắt chính là có mấy vạn người rơi vào bên trong phù trận. Đứng tại lối vào, có thể nhìn thấy, bốn phía đều là bí mật TT phù trận bị kích phát, chân chính có gần ngàn tòa nhiều. Các loại hào quang ngút trời dựng lên, số lượng này đông đảo phù trận, có công kích phù trận, có khốn trận, có huyễn trận, đủ loại phù trận cũng có. Nương theo lấy những thứ này phù trận xuất hiện, tiếng kêu thảm thiết lập tức truyền đến, những cái kêu bởi vì muốn có được truyền thừa mà đi trước một bước các tộc võ giả, lúc này nhao nhao bị vây ở không giống bên trong phù trận, bị phù trận chi lực chỗ công kích, không ngừng phát ra rên rỉ tiếng kêu thảm thiết. Nguyên bản còn có như thiên đường đồng dạng Thiên Diễn Tông bí cảnh, lúc này nghiễm nhiên trở thành địa ngục đồng dạng tồn tại, những cái kia phù trận sức mạnh không giống nhau, nhưng nhiều như vậy phù trận bị đồng thời kích phát, tràng diện cũng là cực kỳ dọa người. Nguyên bản tâm tình hưng phấn lập tức chính là bị dội tắt, lúc này mới bất quá là mới vừa tiến vào bí cảnh bên trong, liền gặp phải chuyện như vậy, những cái kia may mắn chưa bị phù trận bao phủ lại người, lúc này đều là không tự chủ được lui về phía sau. Đáng chết, tại sao có thể có nhiều như vậy phù trận? Chẳng lẽ đây là thánh giả khi còn sống bố trí xuống? Nhiều như vậy phù trận, như thế nói đến, phương này thánh giả bí cảnh chủ nhân, khi còn sống là một tên thánh cấp phù sư. Vậy làm sao bây giờ? Thánh cấp phù sư bày ra phù trận, chúng ta làm sao có thể xông đi qua? Đám người lần lượt mở miệng nghị luận, có không ít người cũng bắt đầu suy đoán, tòa này bí cảnh trước đó chủ nhân, rất có thể chính là coi là thánh cấp phù sư, vì lẽ đó hắn mới tại tòa này bí cảnh bên trong, bố trí xuống nhiều như vậy phù trận, vì chính là bảo hộ tòa này bí cảnh. Đám người nhao nhao suy đoán, bất quá bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới, nơi này phù trận cũng không phải chỉ là một tên thánh cấp phù sư bố trí, mà là toàn bộ Thiên Diễn Tông để lại, một cái chuyên môn do phù trận sư tạo thành thánh cấp tông môn để lại đánh tới phù trận. Cái này cần phải so đơn độc một tên thánh cấp phù sư lưu lại phù trận khủng bố nhiều. Nguyên bản còn lòng tràn đầy vui vẻ mong muốn đoạt được thuộc về truyền thừa của mình, thật tình không biết, cái này trong mắt mọi người thông hướng thánh cảnh chi lộ lối vào, lúc này lại trở thành bọn họ thông hướng địa ngục đại môn. Chương 1019, thẳng thán. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cái kia đã từng hưng phấn, cũng bởi vì cái này nghe lòng người đấy phát run tiếng kêu thảm thiết mà bị triệt để dội tắt, chưa bị phù trận vây khốn người không ngừng lùi lại, nguyên một đám sắc mặt tái nhợt khe khẽ bàn luận lấy cái gì. lúc này bị các tộc võ giả dẫn động gần ngàn tòa phù trận, kỳ thực chẳng qua là Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong đệ nhất đạo phù trận phòng tuyến. Đương nhiên, số lượng cũng là nhiều nhất, thông qua cái này đệ nhất đạo phù trận sau phòng tuyến, lại hướng bí cảnh chỗ sâu, còn sẽ có phù trận. Dựa theo Thái Thần Tông phỏng đoán, toàn bộ Thiên Diễn Tông bí cảnh, từ bên ngoài do bên trong, bị từng tầng phù trận phòng tuyến bao phủ, mãi cho đến Thiên Diễn Tông tông môn chỗ, chỉ có không ngừng đột phá tầng này tầng phù trận phòng tuyến, mới có cơ hội tiến vào Thiên Diễn Tông tông môn, lấy được Thiên Diễn Tông lưu lại truyền thừa cùng bảo vật. Cũng mọi người ở đây cơ hồ đều bị sợ mất mật thời điểm, Tiêu Trần, Sa Già bọn người thông qua thông đạo tiến vào Thiên Diễn Tông thánh địa, đồng thời, nương theo lấy đám người tiến vào, Thiên Diễn Tông thánh địa lối vào bị quan bế, mà trước đó, Kha Tắc dùng để mở ra cửa vào tấm bùa kia triện, cũng đã sớm biến mất không còn tăm hơi. Hiển nhiên, cái này mở ra cửa vào phụ triện chìa khóa, là duy nhất một lần. Cửa vào biến mất, trong lúc nhất thời, mọi người đã không có cách nào lại rời đi cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh, liền sợ hãi các tộc võ giả, lúc này càng là chân tay luôn cuống, cả đám đều đem ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần, Kha Tắc chờ hai đại á thánh tông môn thánh tử thánh nữ. Đối mặt đám người nhìn chăm chú, Tiêu Trần liếc nhìn một cái cách đó không xa những cái kia đã bị phù trận vây khốn các tộc võ giả, tuy đến bây giờ còn có một chút người tại kiên trì, nhưng càng nhiều người cũng sớm đã bị phù trận cho sinh sinh diệt sát. Cơ hồ là trong khoảnh khắc, mấy vạn đầu sinh mệnh cứ như vậy bị gần ngàn tòa phù trận cho mang đi. Đối với những thứ này bị đợt thứ nhất phù trận cho diệt sát các tộc võ giả, Tiêu Trần trong lòng muốn nói chưa bi thương, vậy khẳng định là giả, suy cho cùng vậy cũng là từng đầu sinh mệnh a. Chỉ bất quá, muốn để Tiêu Trần xuất thủ cứu bọn họ, cái này cũng là không thể nào. Không nói đến Tiêu Trần căn bản liền cứu không, Tiêu Trần thân cũng không phải Chúa cứu thế. Trong lòng Tiêu Trần, chỉ cần có thể bảo vệ tốt người bên cạnh mình, cũng đã đầy đủ, mặc dù rất thích kỷ, nhưng lại rất chân thực. Tiêu Trần không giống những cái kia sửa sang thiên tương cái gì nhân nghĩa đạo đức treo ở bên miệng người. Cho tới nay, Tiêu Trần đều chỉ muốn cho chính mình, cùng người bên cạnh mình trải qua tốt một chút. Về phần những người khác, có năng lực giúp một tay không có vấn đề, nhưng không có năng lực, Tiêu Trần cũng sẽ không can thiệp vào. Suy cho cùng hiện tại Tiêu Trần, còn không có cứu vớt thương sinh năng lực. Bên thai không dứt tiếng kêu thảm thiết truyền đến, vô số ánh mắt nhìn chăm chú, mà cũng đúng vào lúc này, Kha Tắc đứng ra đối với những cái kia chưa bị phù trận vây khốn, nhưng cũng đã là bị sợ mất mật các tộc võ giả cao giọng nói ra. Chư vị, thánh giả bí cảnh liền có hung hiểm, tiến vào bên trong tự nhiên muốn kinh lịch khảo nghiệm. Ở đây, ta nhắc nhở chư vị, ở đây, hết thể còn cần chú ý cẩn thận một chút. Đương nhiên, có thể hay không lấy được thánh giả truyền thừa, vậy liền nhìn chư vị mình sự tình cùng số mệnh, không nói nhiều nói, chúng ta đi trước một bước. Nói xong, Kha Tác, Sa Già bọn người Thái Thần Tông thánh tử, chuẩn thánh tử chính là đi trước một bước, thấy thế, Tiêu Trần mấy người cũng là theo thật sát. Nhìn xem hai đại á thánh tông môn thánh tử trước tiên hướng về bí cảnh chỗ sâu bước đi, trong lúc nhất thời, đám người cũng là rất nhanh lấy lại tinh thần, trong lòng không ngừng nghĩ về mới Kha Tác nói lời. Đúng vậy à, cái này thánh giả truyền thừa như thế nào tùy tiện có thể lấy được, có khảo nghiệm đây là bình thường, lần này ta nhất định muốn lấy được thánh giả truyền thừa. Một tên quỷ tộc võ giả ác hung hăng nói ra, dứt lời, lúc này liền là hướng bí cảnh chỗ sâu bước đi. Có đệ nhất nhân bắt đầu đi lại, rất nhanh liền có người thứ hai, người thứ ba, thời gian dần trôi qua, tất cả mọi người là hướng bí cảnh chỗ sâu bước đi, chỉ bất quá, so sánh với ngay từ đầu, đại gia đi lại hiển nhiên phải cẩn thận rất nhiều. Muốn có được thánh giả truyền thừa, vậy dĩ nhiên muốn trải qua gian nguy. Gặp nguy hiểm không gì đáng trách, nếu là liền điểm ấy nguy hiểm cũng không dám đối mặt, còn nói gì thánh giả truyền thừa. Lại thêm, hai đại á thánh tông môn thánh tử nhóm cũng đã tiến vào bí cảnh chỗ sâu. Như vậy, tại Kha Tác, Tiêu Trần chờ thánh tử cầm đầu phía dưới, đám người cũng là lấy hết dũng khí, hướng về bí cảnh chỗ sâu xuất phát. Nhưng mà, không có ai biết, Tiêu Trần bọn họ kỳ thực căn bản không cần xâm nhập bí cảnh bên trong, mà là tại Kha Tắc dẫn dắt xuống, đi tới một đỉnh núi, lặng lặng nhìn đám người tiếp tục thâm nhập sâu bí cảnh bên trong. Bây giờ pháo hôi tác dụng còn không có phát huy ra, đông đảo phù trận vẹn vẹn chỉ là bị phát động một bộ phận. Lúc này, Tiêu Trần, Kha Tắc bọn họ tự nhiên không có khả năng tùy tiện xâm nhập, hiện tại rời đi, chẳng qua là vì cho đám người tiếp tục tiến lên dũng khí a. Ánh mắt xa xa nhìn về phía những cái kia lại lần nữa lúc trước phóng đi các tộc võ giả, Tiêu Trần khẽ thở dài một cái, cùng lúc đó, Sa Già lúc này cũng là đi tới Tiêu Trần bên cạnh, nhìn nói với Tiêu Trần. Tiêu Trần huynh, có một số việc ta muốn chúng ta có thể thẳng thắn nói một chút. Sa Già chủ động nói ra lời này, nghe vậy, Tiêu Trần thật sâu liếc hắn một cái, bình tĩnh nói ra, vậy liền nói đi, vừa vặn ta cũng có rất nhiều nghi hoặc, mong muốn các ngươi Thái Thần Tông giải thích một chút. Nói xong, Tiêu Trần kêu lên Trần Lăng, Long Thanh, cùng với Tần Thủy Nhu tam nữ, đám người ngồi vây quanh đến cùng một chỗ. Ngồi đối diện nhau, ánh mắt nhìn về phía Sa Già, Kha Tác, Gia Linh Nhã ba người, lúc này, Sa Già không nhanh không chậm bắt đầu nói ra. Tiêu Trần huynh, kỳ thực cái này cả kiện chuyện thật là có một chút nội tình, cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh, không hề chỉ có cửa vào một cái, tổng cộng có ba cái cửa vào. Trong đó cửa vào một cái tại Thái Thần Đại Lục, cũng chính là mới chúng ta thông qua cái kia cửa vào. Mà đổi thành bên ngoài hai cái cửa vào, một cái tại Hắc Dạ Đại Lục, một cái tại Man Hoang Đại Lục. Chậm rãi đem sự tình từ đầu đến cuối đối với Tiêu Trần bọn người giảng thuật đi ra, lúc này đây, Sa Già không tiếp tục giấu giếm, đem hết thể đều đúng sự thật nói cho Tiêu Trần bọn họ. Từ vừa mới bắt đầu Thái Thần Tông kế hoạch, đến bây giờ mọi người đã bị triệt để cột vào trên một cái thuyền, đây hết thảy, Sa Già đều thẳng thắn nói cho Tiêu Trần bọn họ. Chuyện cho tới bây giờ, mọi người cũng đã tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh, đồng thời cửa vào cũng đã đóng lại, đều không có đường lui, tự nhiên như thế cũng liền không cần đang giấu giếm. Hơn nữa, vì đó sau hợp tác, Sa Già tất yếu đem sự tình đúng sự thật nói cho Tiêu Trần bọn họ. Suy cho cùng tiếp xuống đám người còn muốn cùng nhau đối phó Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông Thánh Tử Thánh Nữ nhóm. Lời ít mà ý nhiều đem sự tình nói một lần, nghe Sa Già lời này về sau, ngồi tại Tiêu Trần bên cạnh Long Thanh, lúc này liền là bạo khởi giận nói. Nói như vậy các ngươi Thái Thần Tông là bảy chúng ta một đạo rồi. Tốt, rất tốt, tất nhiên các ngươi muốn chết, ta thành toàn các ngươi. Rất hiển nhiên. Đối với bị Thái Thần Tông lợi dụng, Long Thanh mười phần tức giận, nói xong chính là trực tiếp chuẩn bị động thủ, bất quá cũng đúng lúc này, vẫn không có mở ra miệng nói chuyện Tiêu Trần cuối cùng thì mở miệng nói ra. Nhị tỷ, chờ một chút. Chương 1020, Lão Tổ đàm phán. Nghe Sa Già một phen, Long Thanh nổi giận xuất thủ, bất quá lại bị Tiêu Trần cho ngăn lại, nghe lời của Tiêu Trần âm. Long Thanh có chút không cam lòng nói ra. Tiểu đệ, chúng ta bị bọn họ bày một đạo, chẳng lẽ ngươi muốn cứ như vậy tính toán? Long Thanh hiển nhiên là còn tại nổi nóng. Đối với cái này, Tiêu Trần khẽ nhả ra một ngụm trọc khí nói ra, nhị tỷ, ngươi trước tiên đừng kích động, ngồi xuống nói. Long Thanh tính khí rất táo bạo, đồng thời thân là Long Tộc, nàng cũng có Long Tộc cái kia bẩm sinh cuồng ngạo, không đem bất luận người nào để vào mắt. Bất quá tại Long Thanh lúc nổi giận, Tiêu Trần lại là có thể ngăn lại nàng, hoặc nói, Long Thanh cũng chỉ nghe Tiêu Trần một người, thậm chí ngay cả Trần Lăng, tại Long Thanh lúc nổi giận, lời của hắn cũng không tốt dùng. Buồn bực bĩu môi ngồi xuống, tiếp xuống Long Thanh không nói một lời, mà Tiêu Trần thì là mặt lộ vẻ hàn mang nhìn về phía trước mắt Sa Già ba người nói, ta hiện tại là phải nói ngươi Thái Thần Tông hảo thủ đoạn đâu. Vẫn là phải nói là chính chúng ta quá ngu. Nghe Tiêu Trần lời này, Sa Già phảng phất cũng không có đem trước Long Thanh gầm thét để ở trong lòng, vẫn như cũ duy trì nụ cười nhàn nhạt nói. Tiêu Trần huynh, ta cảm thấy lúc này đối với tất cả mọi người có chỗ tốt, bất luận là đối Thánh Cung vẫn là đối với Thái Thần Tông tới nói, đều như thế, Thiên Diễn Tông bí cảnh sự tình, Kha Tắc không có lừa gạt các ngươi, duy nhất có dấu diếm cũng chính là Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông. Bây giờ hai chúng ta phương liên hợp, tự nhiên có thể cùng bọn họ chống lại. Đến lúc đó, trước đó đã nói xong sự tình, đồng dạng có thể thực hiện. Thái Thần Tông tính toán, kỳ thực cũng không có cho Tiêu Trần bọn họ cùng với toàn bộ Thánh Cung mang đến tổn thất gì. Cũng chính vì vậy, Sa Già nhận định Tiêu Trần chắc chắn lại đáp ứng, bởi vì hiện tại Tiêu Trần bọn họ đã không có đường lui. Hoặc là chính là lựa chọn liên hợp. Như vậy, Phương mới có thể cùng Dạ Quỷ Các cùng với Lực Vương Tông giành giật một hồi. Nếu không thì, liền sẽ bị bọn họ cho từng cái đánh tan. Đến lúc đó đừng nói cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh truyền thừa cùng bảo vật không chiếm được, thậm chí bọn họ cũng có thể có nguy hiểm tính mạng. Hợp tác cùng có lợi, phân thì hai bại, đây chính là tình huống trước mắt. Nghe Sa Già lời nói này, Tiêu Trần cười, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười sán lạn nói, như thế nói đến, e rằng ngoại giới các ngươi Thái Thần Tông Lão Tổ đã cùng chúng ta Thánh Cung Lão Tổ gặp mặt ta. Đoán được Thái Thần Tông Lão Tổ chắc chắn sẽ cùng Tiêu Thánh, Ngộng Khiết gặp mặt, nghe vậy, Sa Già cũng không phải giấu giếm, gật đầu nói, đây là tự nhiên, muốn liên hợp, nhưng không phải là chúng ta nói tính toán, song phương Lão Tổ tự nhiên là muốn gặp mặt. Xem ra ta hiện tại đã là không có lựa chọn. Tiêu Trần nói, cả hai cùng có lợi sự tình, Tiêu Trần huynh có cái gì lý do cự tuyệt sao? Sa Già nói, lời đã nói đến mức này, tiếp xuống chỉ chờ Tiêu Trần đáp án, nương theo lấy Sa Già thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần trầm tư sau một lát, chính là chủ động vươn tay ra nói, vậy liền cầu chúc chúng ta hợp tác thành công. Đây là tự nhiên, chúng ta cũng sẽ không đi làm cái kia tự chui đầu vào dọ chuyện ngu xuẩn. Thấy thế, Sa Già cũng là đưa tay cùng Tiêu Trần một nắm, cười nói ra. Song phương hợp tác cứ như vậy đã tới, trong đó bất luận là bởi vì tại sao, nhưng từ giờ trở đi, Tiêu Trần bọn người cùng Sa Già bọn họ, đã là đứng tại cùng một trận chiến tuyến bên trên đồng bạn, chí ít tại cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong là như vậy. Biết được cả kiện chuyện đã xảy ra, Tiêu Trần cũng là biết cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong chắc chắn lại buộc phát một hồi long tranh hổ đấu, mà địa điểm nha, e rằng ngay tại cái kia Thiên Diễn Tông bên trong tông môn. Đến lúc đó bốn đại á thánh tông môn thánh tử thánh nữ tề tụ một cái đường, vì tranh đoạt Thiên Diễn Tông truyền thừa cùng bảo vật, chắc chắn lại đại chiến lên một hồi. Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong, Tiêu Trần bọn người biết được chuyện từ đầu đến cuối, mà ngoại giới, Thái Thần Tông tổng bộ, Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết lúc này đang cùng A Đốn ngồi vây quanh tại một tòa phong cảnh tươi đẹp vườn hoa bên trong. Tòa này vườn hoa ở vào một mảnh độc lập tiểu thế giới, phong cảnh cực kỳ ưu mỹ. Cùng Tiêu Trần lộ ra đồng dạng, Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết hoàn toàn chính xác cùng Thái Thần Tông Lão Tổ gặp mặt, mà gặp mặt người, chính là trước đó đã tới Thánh cùng Á Đốn Lão Tổ. Giống như Sa Già, Á Đốn cũng là đem trọn kiện chân tướng sự tình nói cho Tiêu Thánh cùng Ngộng Khiết, đồng thời còn cố ý nói rõ, lúc này Tiêu Trần đám người đã tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh, đã như thế. Tiêu Thánh cũng đồng dạng chẳng khác nào không có đường lui, trừ phi hắn thả Tiêu Tiêu đuổi bọn họ. Trên mặt nhìn không ra có cái gì tức giận, nghe xong lời của Á Đốn về sau, Tiêu Thánh vẫn như cũ một mặt bình tĩnh, nhàn nhạt uống một ngụm trước mặt nước trà, Tiêu Thánh nhàn nhạt nói ra. Như vậy, vậy ta Thánh cung cần muốn làm gì? Tiêu Thánh không có cự tuyệt, bởi vì chuyện cho tới bây giờ đã không có cự tuyệt tư cách, nghe Tiêu Thánh lời này. A Đốn trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nói. Rất đơn giản, Tiêu Trần, Sa Già bọn họ tại Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong tranh đoạt truyền thừa cùng bảo vật, mà chúng ta thì chịu trách nhiệm tại ngoại giới thủ hộ bọn họ, nhất là tại bọn họ rời đi Thiên Diễn Tông bí cảnh thời điểm. Tiêu Thánh đáp ứng hợp tác, như vậy, A Đốn cũng liền không có có gì cần giữ lại. Như nói thật ra Thiên Diễn Tông bí cảnh lớn nhất một cái bí mật. Đã biết đến. Cái này Thiên Diễn Tông bí cảnh tổng cộng có 3 cái cửa vào, bất quá cái này 3 cái cửa vào lại là chỉ có thể vào không thể ra, cửa vào một khi phong bế, liền không cách nào tại đánh mở, mà muốn rời khỏi, chỉ có thể thông qua duy nhất một cái cửa ra, mà cửa ra này chỗ liên thông địa phương, ở vào một tòa đã sớm hoang vu đại lục. Nói cách khác, Theo lý thuyết, lúc này đây bất luận cuối cùng là phương nào cuối cùng chiến thắng, lấy được Thiên Diễn Tông bảo vật, đều khó có khả năng trực tiếp riêng phần mình trở về đại lục, mà là sẽ bị đưa đến tòa kia hoang vu đại lục. Đã như thế, bất luận là Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông, vẫn là Thái Thần Tông cùng Thánh Cung, hiển nhiên đều sẽ phái ra cường giả đi tòa kia đại lục, chờ đợi đám người trở về. Đến lúc đó, nếu là phe mình chiến thắng, lấy được Thiên Diễn Tông truyền thừa cùng bảo vật, vậy liền hộ tống bọn họ trở về, còn nếu là phe mình thất bại, vậy liền trực tiếp xuất thủ cướp đoạt. Thiên Diễn Tông bi cảnh bên trong sự tình, tự có Tiêu Trần, Sa Già bọn họ đi chịu trách nhiệm, mà Tiêu Thánh, Ngộng Khiết, Á Đốn các loại Á Thánh Đại Tôn, nhiệm vụ của bọn hắn là đi tỏa kia hoang vu đại lục, ứng phó Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông cường giả. Bí cảnh bên trong cùng bí cảnh bên ngoài, bốn đại Á Thánh Tông môn đều tại đọ sức, nhất là tại Tiêu Trần bọn họ rời đi Thiên Diễn Tông bí cảnh thời điểm, Thánh Cung cùng Thái Thần Tông một phương, nếu là không có chú ý đối kháng Lực Vương Tông cùng lực lượng Dạ Quỷ Các, cái kia đến lúc đó coi như đã được đến bảo vật cùng truyền thừa, e rằng đều muốn bị bách phân đi ra một bộ phận. Nói đơn giản đến liền một câu, Thái Thần Tông cần Thánh Cung trợ giúp. Nghe Á Đốn lời này, Tiêu Thánh hơi hơi trầm tư chỉ chốc lát, sau đó nhìn về phía Á Đốn, thần sắc chăm chú hỏi. Như vậy, Thái Thần Tông lần này lại phái bao nhiêu trước mặt người khác đi Thiên Diễn Tông bí cảnh lối ra trông coi. Song phương hợp tác, Thánh Cung tự nhiên cũng là muốn phái ra cường giả đi hướng Thiên Diễn Tông bí cảnh lối ra trông coi. Bất quá trước đó, Tiêu Thánh mong muốn biết tiên tri, Thái Thần Tông lúc này đây lại phái bao nhiêu trước mặt người khác hướng. Chương 1021, Nộ Hãm Phủ Trận. Nghe Tiêu Thánh lời này, Á Đốn cũng không có dầu diếm, tại chỗ liền đem Thái Thần Tông lúc này đây đội ngũ cáo chi Tiêu Thánh, muốn hợp tác, thẳng thắn là tiền đề. Điểm này bất luận là đối Á Đốn vẫn là Tiêu Thánh dạng này, người ra đời nhân vật đều là như vậy, song phương vô cùng rõ ràng, dấu diếm sẽ không có chỗ tốt gì. Dựa theo như lời Á Đốn, lúc này đây Thái Thần Tông lại từ hắn dẫn đội, đồng thời có 8 tên thánh giả, 2 tên thánh tử, 20 tên bàn thánh, 50 tên đạo hoàng cảnh đại năng, về phần hắn hạ đạo tôn cảnh, đạo vương cảnh cường giả. Nhân số cũng có mấy chục người đến hơn 100 người không giống nhau, tổng cộng sẽ có 500 trước mặt người khác hướng Thiên Diễn Tông bí cảnh cửa ra vào trấn thủ. Hết thể 500 người đội ngũ, nghe Á Đốn lời này, Tiêu Thánh hơi hơi trầm tư chỉ chốc lát. Trong lòng rất rõ ràng, mong muốn hợp tác, cái kia Thánh Cung tự nhiên cũng muốn phái ra tương ứng đội ngũ đi Thiên Diễn Tông bí cảnh lối ra, cân nhắc một phen về sau, Tiêu Thánh mở miệng nói ra. Thánh Cung bây giờ tại Thái Thần Đại Lục tổng cộng có hơn 1.500 người, lần này liền cùng nhau đi tới Thiên Diễn Tông bí cảnh lối ra đi. Cũng không tính từ Thánh Cung tại phái người đến đây, đầu tiên liên hệ tới rất phiền phức, thứ yếu, lộ trình quá xa, vì lẽ đó, Tiêu Thánh cũng liền dự định trực tiếp dẫn dắt bây giờ tại Thái Thần Đại Lục cái này hơn 1.500 tên đệ tử đi Thiên Diễn Tông bí cảnh lối ra. Tuy không có từ Thánh Cung lại tăng phái nhân thủ, có điều, Thánh Cung cái này một chi đội ngũ thực lực cũng không tính yếu, 2 tên Á Thánh Đại Tôn, cộng thêm 5 tên Thánh Giả, bán Thánh Cường Giả cũng có hơn 10 người, như vậy cũng là đủ để ứng phó rất nhiều chuyện. Nghe Tiêu Thánh lời này, Á Đốn kỳ thực cũng đã sớm đoán được Tiêu Thánh sẽ làm như vậy, cho nên khi chàng liền cũng là gật đầu đáp ứng. Xác định quan hệ hợp tác, về sau. Tiêu Thánh cùng Á Đốn cũng là xác định song phương cùng một chỗ chạy tới Thiên Diễn Tông bí cảnh lối ra, bất quá trước đó, Tiêu Thánh còn cần đem Thánh Cung đệ tử đều triệu tập đến Thái Thần Tông tới. Ngoại giới, Tiêu Thánh cùng Á Đốn các loại lao tổ đã đạt tới chung nhận thức, mà Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong, Tiêu Trần bọn người lúc này cũng là cùng Sa Già các loại Thái Thần Tông Thánh tử hợp tác. Đã biết chân tướng sự tình, như vậy, rất nhiều chuyện ngược lại là đơn giản rất nhiều, cũng không có cái gì không thể nói cho Tiêu Trần bọn họ. Vì lẽ đó, tại trong mấy ngày kế tiếp, Tiêu Trần bọn người ngược lại là từ Sa Già cùng Kha Tắc trong miệng đạt được rất nhiều liên quan tới Thiên Diễn Tông bí cảnh tình báo. Đối với Thiên Diễn Tông, Thái Thần Tông hiển nhiên là nghiên cứu qua, bất luận là thông qua cổ tịch ghi chép, vẫn là cái gì cái khác đường tát, Thái Thần Tông đều tận khả năng đem Thiên Diễn Tông tin tức cho giải một cái thấu triệt. Nhắc tới Thiên Diễn Tông, còn thật sự là một cái không thể xem thường tông môn, mặc dù chỉ là thánh cấp tông môn, nhưng mà tại thượng cổ thời đại, Thiên Diễn Tông thế nhưng là danh xương tụ tập toàn bộ Bắc Tinh giới cường đại nhất hết thể phù trận sư tông môn. Phàm là nổi danh may mắn phù trận sư, cơ hồ đều là Thiên Diễn Tông người, cái này mười phần khủng bố. Đồng thời, bởi vì hội tụ nhiều như vậy cường đại phù trận sư, Thiên Diễn Tông truyền thừa cùng bảo vật chắc chắn cũng sẽ không thiếu. Chính vì vậy, bốn đại á thánh tông môn mới có thể coi trọng như vậy Thiên Diễn Tông bí cảnh. Chẳng qua là một cái thánh cấp tông môn, nhưng mà bởi vì Thiên Diễn Tông tính đặc thù, nó địa vị cũng không thua kém á thánh tông môn. Hơn nữa, tại Thiên Diễn Tông thời đại kia, cơ hồ mỗi một cái á thánh tông môn đều đối với hắn lễ ngộ ba phần. Nguyên nhân rất đơn giản, bất kỳ cái nào tông môn đều cần phù trận sư, đều cần khắc họa cường đại phù trận, mà tại thời đại kia, Thiên Diễn Tông chính là phù trận sư đỉnh phong đại biểu. Biết Thiên Diễn Tông tại Bắc Tinh giới trong lịch sử địa vị cao, như vậy, Tiêu Trần cũng là đối với Thiên Diễn Tông càng thêm coi trọng. Liên tiếp 3 ngày đi qua, đám người lúc này mới bắt đầu xâm nhập Thiên Diễn Tông bí cảnh, lúc trước xuất phát những cái kia các tộc trẻ tuổi võ giả, lúc này cũng hẳn là đem bí cảnh bên trong phù trận cho dẫn 7-8 phần. Tuy không dám hứa chắc còn có hay không phù trận không có bị phát động, nhưng mà so sánh với ngay từ đầu, nhiều như vậy phù trận bị dẫn động về sau, Tiêu Trần đám người an toàn lấy được tăng lên cực lớn, điểm ấy không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, sao có thể làm đủ càng thêm an toàn tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh chỗ sâu, chỗ trả ra đại giới cũng không thấp, chính như Tiêu Trần bọn người một đường xâm nhập nhìn thấy cái này từng cỗ thi thể. Những thi thể này đều là 3 ngày trước cùng nhau tiến vào Thiên Diễn Tông bí cảnh các tộc võ giả, bất quá bây giờ, bọn họ phần lớn người cũng đã là bị phù trận cho rào sát, coi như còn có còn sống, số lượng cũng chắc chắn sẽ không quá nhiều. Đi qua phòng đoán, từ bí cảnh cửa vào đến Thiên Diễn Tông tông môn chỗ, tổng cộng muốn thông qua tầng 3 phù trận phòng tuyến, mà tầng thứ nhất Tiêu Trần bọn họ cũng sớm đã xông qua, tại tiến lên sau một ngày, Tiêu Trần một đoàn người cũng là an toàn thông qua tầng thứ 2 phù trận phòng tuyến. Tầng thứ 2 phù trận phòng tuyến cũng đã bị bọn họ làm hỏng, chỉ còn lại tầng cuối cùng phù trận phòng tuyến. Thông qua tầng thứ 2 phù trận phòng tuyến, Sa Giả buông lỏng một hơi nói. Liên tiếp công phá 2 tầng phù trận phòng tuyến, bất quá sử dụng phương pháp đều là đơn giản nhất thô bạo, cái kia chính là lấy mạng người đi lấp. Nghe Sa Giả lời này, Tiêu Trần bọn người không nói thêm gì, tất cả mọi người không phải là trách trời thương dân hạng người. Đối với những thứ này làm pháo hôi các tộc võ giả, không thể nói có cái gì quá nhiều cảm xúc. Tiếp tục hướng phía trước xuất phát, 2 ngày sau đó, mọi người đi tới cuối cùng một cái đạo phù trận phòng tuyến, mà ở đây, đã ẩn ẩn có thể nhìn thấy Thiên Diễn Tông tông môn chỗ. Dấu ở một mảnh trong mây mù, lờ mờ có thể nhìn thấy từng tòa tạo hình tinh mỹ cổ phác kiến trúc, những kiến trúc này kéo dài ra, có thứ tự sắp xếp cùng nhau, tạo thành một mảnh rộng rãi khu kiến trúc. Trung quy là nhìn thấy Thiên Diễn Tông tông môn, có điều, bây giờ tại Tiêu Trần bọn người trước mắt lại là có một cái cực lớn nan đề, cái kia chính là cái này tầng thứ 3 phụ trận phòng tuyến. Tầng thứ nhất cùng tầng thứ 2 phụ trận phòng tuyến đều là bị các tộc võ giả trực tiếp cho cưỡng ép xông mở, bất quá cái này tầng thứ 3, tuy cũng lọt vào các tộc võ giả phá hoại, nhưng hiển nhiên cái này vẹn vẹn chẳng qua là một phần nhỏ, còn có càng nhiều phụ trận không có bị phát động. Mà mong muốn thông qua cái này tầng thứ 3 phụ trận phòng tuyến, Tiêu Trần bọn người hiển nhiên không có khả năng suy nghĩ trước đó đồng dạng ung dung thông qua. Liên tiếp đi qua 2 tầng phụ trận sau phòng tuyến, các tộc võ giả cơ hồ đã tử thương hầu như không còn, cho nên nói cái này tầng thứ 3 phụ trận phòng tuyến, Tiêu Trần bọn họ chỉ có thể dựa vào lực lượng của mình tới cứng sông. Rất tự giác, Tiêu Trần bọn người cùng Sa Giả mỗi người bọn họ tách ra, từ 2 cái không giống phòng tuyến bắt đầu xông vào cái này để tam đạo phụ trận phòng tuyến. Tuy 2 phe hiện tại đã liên hợp, nhưng chắc chắn là làm không được 100% tín nhiệm, vì lẽ đó, đang xông phủ trận dạng này thời điểm nguy hiểm, bất luận là Tiêu Trần bọn người vẫn là Sa Già bọn họ, hiển nhiên đều có chỗ phòng bị, vì lẽ đó cũng liền một cách tự nhiên lựa chọn tách ra. Bát Tiên Quá Hải các hiển thần thông, có thể hay không xông qua cái này để tam đạo phù trận phòng tuyến, liền muốn nhìn riêng phần mình bản sự. Hít sâu một hơi, Tiêu Trần đối với một bên Tần Thủy Nhu ba nữ cùng Trần Lăng nói ra, cẩn thận một chút. Nói xong, một đoàn người chính là tiến vào đệ tam đạo phù trận phòng tuyến bên trong, mỗi một bước đều đi rất cẩn thận, bất quá theo không ngừng thẳng tiến, phù trận cuối cùng vẫn bị phát động, liền thấy một đạo hồng quang phóng lên cao, Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh Giao tại chỗ liền bị phù trận cho vây khốn. Chương 1022, từng bước kinh hồn. Ánh sáng màu đỏ phóng lên cao, Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh Giao hai nữ lập tức liền bị vây ở trong trận. Cũng là Tần Thủy Nhu vận khí tốt hơn, so hai nữ đi nhanh như vậy một chút, nếu không thì ba nữ lúc này e rằng đều muốn bị vây ở bên trong phụ trận. Đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, để Tiêu Trần sắc mặt trầm xuống, cùng lúc đó, một bên Trần Lăng cũng là mở miệng nói ra, là sát trận. Thiên hạ này phụ trận có rất nhiều, đồng thời đẳng cấp rõ ràng, sức mạnh cũng là chênh lệch rất xa, nhưng mà nói tóm lại, phụ trận dựa theo công năng không giống, tổng cộng bị chia làm tứ đại tương tự, theo thứ tự là sát trận, khốn trận, huyễn trận, cùng với phụ trợ trận pháp. Sát trận đương nhiên không cần phải nói, chủ sát phạt, là công kích lực mạnh nhất trận pháp, mà khốn trận nhưng là lấy vây khốn làm chủ, huyễn trận nhưng là có thể làm cho người sinh ra ảo giác. Về phần phụ trợ trận pháp, dưới tình huống bình thường đều là trị liệu tính phụ trợ. Thân ở trong đó có thể để cho võ giả càng nhanh khôi phục tự thân thương thế, đương nhiên, cũng có bổ trợ loại hình phụ trợ trận pháp. Mà lúc này, Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh Giao vị trí màu đỏ trận pháp, Trần Lăng tuy xem không hiểu trận pháp này đến tột cùng là cái gì, nhưng có thể chắc chắn đây là một tòa sát trận. Rơi vào sát trận hiển nhiên là nguy hiểm nhất, sơ ý một chút liền có khả năng nguy hiểm đến tính mạng. Nghe Trần Lăng lời này, Tiêu Trần không làm do dự, trực tiếp từ trong nạp giới tay lấy ra phù triện, đột nhiên bắn về phía tòa này sát trận. Mọi người đều biết, muốn phá giải phù trận chỉ có hai loại biện pháp, hoặc là chính ngươi chính là một tên phù trận sư, thông qua kỹ xảo hóa giải, nhưng nếu ngươi không phải là phù trận sư, cũng không tinh thông phù trận một đạo, như vậy thì chỉ có thể dùng man lực cưỡng ép phá giải. Mà sử dụng man lực cưỡng ép phương pháp phá giải có hai cái, một cái là bằng vào tự thân cường đại lực công kích, ngạnh sinh sinh đem phù trận đánh nát, cái thứ hai chính là thông qua đẳng cấp cao phù triện, cưỡng ép doanh phá phù trận. Cả hai đều là thông qua man lực đến phá giải phù trận, bất quá trong đó khác biệt là, dùng phù triện đến phá giải, sử dụng phù triện đẳng cấp, nhất định muốn cao hơn không biết trận pháp phù triện đẳng cấp. Như vậy mới có thể hoành phá trận pháp. So sánh với nhau, dùng đẳng cấp cao phù triện đến phá giải phù trận đây là trước mắt chủ lưu nhất biện pháp. Bắn ra một trận chiến phù triện hung hăng đánh vào trận pháp bên trên, sau đó, liền thấy phù triện đột nhiên nổ tung, cái kia vây khốn lấy Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh Giao phù trận run nhẹ nhẹ một chút, hào quang màu đỏ cũng là ảm đạm một chút. Hữu dụng, thấy thế, Tiêu Trần liên tiếp có vung ra 3 tấm đồng dạng phụ triện, trước sau 4 tấm phụ triện, đồng thời, cái này 4 tấm phụ triện đều là đi đến thánh cấp cấp độ, có thể nói mỗi một chương đều giá cả không ít, võ giả bình thường cố gắng cả đời e rằng đều khó mà lấy được dạng này 4 tấm thánh cấp phụ triện. Trước sau sau, Tiêu Trần tổng cộng tiêu hao 7 cái thánh cấp phụ triện, lúc này mới đem tòa này phụ trận cho cưỡng ép doanh mở. Bách Hoa Tiên Tử cùng Cố Linh Giao cũng mới có thể thành công thoát hiểm. Dùng phù triện phá giải phù trận, cái khác đều nói, chính là quá đốt tiền. Ngâm lại, vẹn vẹn chỉ là cái này một tòa phù trận. Tiêu Trần liền dùng xong 7 cái thánh cấp phù triện. Cái này nếu là đổi thành đồng dạng võ giả, căn bản liền không khả năng có nhiều như vậy thánh cấp phù triện. Phải biết, thánh cấp phù triện liền quý giá, hơn nữa, bình thường đều nắm giữ tại tất cả trong tay đại tông môn, nhưng cái kia võ giả bình thường, muốn có được một chương thánh cấp phụ triện, có thể nói là muốn táng ra bại sản mới có thể làm được, mà một khi lấy được, dưới tình huống bình thường đều sẽ xem như là báo danh át chủ bài, sẽ không tùy tiện sử dụng. Trừ giống như Tiêu Trần dạng này, Á Thánh Tông môn thánh tử có thể có lực lượng sử dụng phù triện tới cứng phá phù trận, những người khác một khi rơi vào phù trận, e rằng cũng chỉ có thể chờ chết. Phù trận phá vỡ, Cố Linh Giao một đầu liền vọt vào Tiêu Trần trong ngực, ôm ấp lấy Cố Linh Giao thân thể mềm mại, Tiêu Trần nhẹ nhàng an ủi nói, hảo hảo, đã không có việc gì. An ủi Cố Linh Giao, Tiêu Trần đồng dạng cũng là đem ánh mắt nhìn về phía Bách Hoa Tiên Tử, đối với nàng nhu hòa nở nụ cười, cũng coi như là an ủi. Hữu kinh vô hiểm, bất quá con đường sau đó trình, đám người rõ ràng muốn đi càng thêm cẩn thận, đồng thời, tiến lên tốc độ cũng càng thêm thong thả. Suy cho cùng ai cũng không biết, ở nơi nào lại sẽ có phù trận ẩn nút, một khi bị phát động sẽ rất phiền phức. Chỉ bất quá, đám người dù cho đã là vạn phần cẩn thận, nhưng phù trận này số lượng thực sự quá nhiều, hơn nữa ẩn tàng lại vô cùng tốt, khó có thể để cho người ta phát giác, vì lẽ đó rất nhanh, Tiêu Trần bọn người liền lại là phát động tòa thứ hai phù trận, Trần Lăng bị giam ở trong đó. Lại lần nữa bị phù trận vây khốn, mặc dù đau lòng, nhưng Tiêu Trần vẫn là không do dự trực tiếp vận dụng thánh cấp phù triện, cưỡng ép phá vỡ tòa này phù triện. Mà lần này, Tiêu Trần dòng dã dùng 8 cái thánh cấp phù triện, vẹn vẹn 2 tòa phù triện, liền để Tiêu Trần tiêu hao 15 tấm thánh cấp phù triện, mấy năm để dành tới phù triện, trong khoảnh khắc chính là tiêu hao hơn phân nửa. Dùng phù triện phá giải phù triện, ngươi có thể đem hắn hiểu thành so đấu nội tình. Hơn nữa, dưới tình huống bình thường, phá trận một phương, trả ra đại giới khẳng định muốn lớn hơn. Như vậy cũng tốt so, một tên phụ trận sư, bố trí một tòa phụ trận có thể cần 5 tấm phụ triện, như vậy lợi dụng phụ triện phá trận một phương, chí ít liền cần dùng 7 đến 8 cái, cùng giai hoặc cao cấp hơn phụ triện, mới có thể phá mất tòa này phụ trận. Nói trắng ra, cái kia chính là so tiền, so với ai khác càng có tiền hơn, so với ai khác phụ triện nhiều hơn. Bất quá thử nghĩ một chút, cùng một tên phù trận sư so đấu phù triện nhiều ít, cái kia e rằng chỉ có thể là thọ tinh công muốn chết, chán sống. Phù sư không nhất định là phù trận sư, nhưng phù trận sư lại nhất định là phù sư. Mỗi một tên phù trận sư đều nhất định muốn học được khắc họa phù triện, đây là cơ bản nhất. Sau đó dọc theo con đường này, từng tòa trận pháp phóng lên cao. Tiêu Trần mấy người cũng đều là không ngừng bị nhốt vào trong trận pháp, mỗi một người đều bị trận pháp vây khốn qua. Làm phá giải những thứ này phù trận, Tiêu Trần bọn người trên thân phù triện rất nhanh chính là tiêu hao sạch sẽ, không chỉ là Tiêu Trần, Long Thanh, Trần Lăng, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao, mỗi trên người một người phù triện cũng đã là toàn bộ dùng hết. Không có phù triện, vậy kế tiếp tự nhiên chỉ có thể dựa vào tự thân lực lượng đến cưỡng ép xông vào, chỉ bất quá, lấy đám người lực lượng muốn mạnh mẽ oanh phá phù trận, hiển nhiên là 10 phần cố hết sức. Dưới tình huống bình thường, đều cần chí ít 2 đến 3 người đồng thời công kích, hơn nữa còn chí ít cần liên tục công kích 2 lần trên đây, mới có khả năng oanh mở một đạo lỗ hổng, để bị nhốt người trốn ra được. Phù trận tiêu hao sạch sẽ. Thể nội linh lực cũng là tại tiêu hao chóng đánh bên trong, vì xông qua cái này tầng cuối cùng phụ trận phòng tuyến, Tiêu Trần bọn họ thật có thể nói là thủ đoạn ra vào. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, đến nay đám người gặp phải phụ trận, đẳng cấp cũng không tính là quá cao, chí ít không có gặp phải thánh cấp phụ trận, nếu không thì lấy đám người thực lực, e rằng rất khó phá vỡ. Không có bố trí ở chỗ này thánh cấp phụ trận, bất quá ngẫm lại cái này cũng rất bình thường, suy cho cùng Thiên Diễn Tông diệt vong, bọn họ lưu lại truyền thừa từ đúng vậy là hy vọng có thể lưu truyền xuống, vì lẽ đó, cái này vây quanh Thiên Diễn Tông tông môn tầng 3 phụ trận phòng tuyến, càng nhiều vẫn là vì khảo nghiệm vượt quang giả, mà không phải vì diệt sát, vì lẽ đó, không có bố trí thánh cấp phụ trận cũng liền nói thông được. Chương 1023, tiến vào Thiên Diễn Tông. Chính là bởi vì không có gặp phải thánh cấp phụ trận, vì lẽ đó Tiêu Trần mấy người cũng mới có thông qua hy vọng, nếu không thì không cần nhiều, chỉ cần phát động dù cho một tòa thánh cấp phụ trận, Tiêu Trần bọn người chỉ sợ cũng muốn trực tiếp toàn bộ chết ở chỗ này. Có thể nói mỗi một bước đều đi cực kỳ chật vật, nhưng cuối cùng, tự trả tiền sức lực sức chín châu hai hổ về sau, đám người chung quy là bình an xông qua cái này tầng thứ ba phụ trận phòng tuyến. Mặc dù mỗi trên người một người đều bị thương, nhưng mà cái kia trở về từ coi chết khoái cảm, vẫn là để Tiêu Trần nhịn không được cười to lên. Lúc trước thân hãm vô số phụ trận trong vòng đây, Tiêu Trần trong lòng áp lực có thể tưởng tượng được, lúc này chung quy là thành công thông qua, vui sướng trong lòng đã là không cần nhiều lời. Trong tiếng cười tràn ngập hào sảng, cùng lúc đó, Bách Hoa Tiên Tử ôn nhu cầm chính mình thêu khăn vì Tiêu Trần lau sạch lấy vết máu ở khoe miệng, vũ mị liếc Tiêu Trần một cái cười nói. Cười gì vậy, đần độn. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng từ trên nét mặt không khó coi ra, Bách Hoa Tiên Tử lúc này cũng là lòng tràn đầy vui vẻ, ít nhất là thành công xuyên qua phủ trận này phòng tuyến A. Nghe Bách Hoa Tiên Tử lời này, Tiêu Trần hung hăng hôn một chút Bách Hoa Tiên Tử cái chán nói, đần độn như thế nào, còn không phải phu quân của ngươi, không muốn lãng phí thời gian, linh giao, còn không mau đem chữa thương đan dược cho đại gia ăn vào. Nói xong, Tiêu Trần bọn người dùng cái này ăn vào chữa thương đan dược, bắt đầu tại chỗ khoanh chân chữa thương, mà cũng liền sau đó không bao lâu, xa giả mấy người cũng là từ lúc bên trong phủ trận đi tới, bọn họ cũng đồng dạng là người người bị thương, đồng thời, trong đó một tên chuẩn thánh tử không thấy, 89/10 hẳn là chết tại bên trong phủ trận đi. Xa giả bọn người một phương vận khí hiển nhiên không có Tiêu Trần bọn họ tốt, bởi vì bọn họ thiệt hại một người, nhìn xem đã trước một bước xông qua phủ trận Tiêu Trần bọn họ, xa giả cũng không nói thêm gì, đồng dạng để Thái Thần Tông đám người nuốt chữa thương đan dược về sau, liền bắt đầu khoanh chân chữa thương. Dung dòng dã gần 3 canh giờ, song phương đều là đem tự thân thương thế cho khôi phục lại, lần lượt đứng dậy, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía trước mắt đạo này tới cửa. Xông qua tầng thứ 3 phụ trận phòng tuyến, bây giờ Tiêu Trần bọn họ đã đi tới Thiên Diễn Tông trước sân môn, phóng nhãn nhìn lại, một đầu vốn lượn đường núi liên miên khúc chiết, một đường kéo dài đến cái kia phiến rộng rãi cổ pháp khu kiến trúc bên trong. Trả giá nhiều như vậy, hiện tại hẳn là hái quả thời điểm. Trên mặt mang một vệt nụ cười, Tiêu Trần nhàn nhạt nói ra, từ cửa vào cùng nhau đi tới, chết rất nhiều người. Hơn nữa lúc trước đám người cũng đều là kinh lịch cửu tử nhất sinh, bây giờ Thiên Diễn Tông đã ở trong tầm mắt, chỉ cần thông qua đầu này lên đường, liền có thể đến Thiên Diễn Tông tông môn chỗ. Không nhịn được, Tiêu Trần trong lòng sinh ra một vẻ chờ mong, không biết cái này Thiên Diễn Tông, đến tuột cùng sẽ có như thế nào cơ duyên đang đợi mình. Bất quá, muốn có được những cơ duyên này, còn cần trước tiên kích bại Thiên Quỷ Tông cùng Lực Vương Tông những thánh tử đó mới được. Nghe Tiêu Trần lời này, xa giả cũng là khẽ mỉm cười nói, đi thôi, cũng không thể để Thiên Quỷ Tông cùng Lực Vương Tông những tên kia sốt ruột chờ. Nói xong, đám người chính là thuận đường núi bước đi, tiếp xuống dọc theo đường đi không tiếp tục gặp phải nguy hiểm gì, những cái kia để cho người ta khó lòng phòng bị phụ trợ, đến nơi đây cũng là hoàn toàn biến mất. Phải biết, bây giờ Tiêu Trần bọn người vị trí, đã là tại Thiên Diễn Tông trong tông môn, ở đây, Thiên Diễn Tông chắc chắn sẽ không lại đi không biết cái gì phụ trợ, suy cho cùng trước kia Thiên Diễn Tông đệ tử nhưng là muốn ở chỗ này sinh hoạt, nếu là tại trong tông môn đều bố trí phụ trợ, một khi một vị nào đó đệ tử không cẩn thận xuất phát, hậu quả có thể tưởng tượng được, vì lẽ đó, đến nơi đây, Tiêu Trần bọn họ đã không cần lại lo lắng rơi vào phụ trợ nguy hiểm. Không cần lại bước đi liên tục khó khăn cẩn thận từng ly từng tí, đã như thế, đám người bước chân cũng là chịu khó rất nhiều, nhìn uốn lượn quanh co đường núi, ở dưới chân mọi người, bất quá ngắn ngủi chén trà nhỏ thời gian, chính là đi đến phần cuối. Tại đường núi phần cuối, một tòa cực lớn màu đỏ tường cao xuất hiện ở trước mắt, chỉ cần thông qua cái này tường cao liền có thể chân chính tiến vào Thiên Diễn Tông tông môn chỗ. Bất quá, lúc này ở Tiêu Trần bọn người trước mắt, lại xuất hiện hai đạo giống nhau như lúc đại môn, không biết cái này hai đạo đại môn phân biệt thông hướng nào, đi qua một phen sau khi thương nghị, Tiêu Trần cùng xa giả quyết định, song phương riêng phần mình đi một đạo đại môn, khi tiến vào Thiên Diễn Tông sau lại đi tụ hợp. Có quyết định, song phương riêng phần mình từ trong đó một tòa đại môn tiến vào, Tiêu Trần một đoàn người đi là phía bên phải đạo này đại môn, thông qua sau đại môn, là một tòa không lớn viện lạc. Viện lạc đã hoang vu, cỏ dại rậm rạp, hơn nữa, viện này rơi hình dạng cũng rất kỳ quái, không phải là bình thường hình vuông hay là hình chữ nhật, mà là hình tròn. Tại viện lạc phần cuối, còn có một đạo cửa sân không biết thông hướng nơi nào. Bốn phía liếc nhìn một cái, tại phương này trong sân Tiêu Trần cũng không có phát giác vật gì có giá trị, không có lưu lại, trực tiếp thông qua cửa sân tiếp tục hướng Thiên Diễn Tông tông môn chỗ sâu bước đi. Từ tòa này hình tròn đường cũ rời đi, tiếp xuống chính là một cái hành lang thật dài, hành lang hai bên có từng tòa phòng ốc mọc lên như rừng, xem ra hẳn là đã từng Thiên Diễn Tông đệ tử chỗ ở. Đương nhiên, ở đây chẳng qua là Thiên Diễn Tông ngoại vi, ở nơi này, hẳn là Thiên Diễn Tông phổ thông đệ tử đi, giống như đẳng cấp cao hơn hạch tâm đệ tử hay là thân truyền đệ tử chỗ ở, hẳn là còn muốn tại chỗ càng sâu mới đúng. Liên tiếp tìm kiếm mấy chỗ phòng ốc, tuy đích thật là phát giác một chút bảo vật, bất quá Tiêu Trần bọn người cũng nhìn không thuận mắt, ngẫm lại cũng thế, ngoại môn đệ tử có thể có cái gì kinh thế bảo vật, vì lẽ đó càng về sau, Tiêu Trần dứt khoát cũng lười đi lùng tìm, cùng hắn tại những thứ này ngoại môn đệ tử chỗ ở lên lãng phí thời gian, còn không bằng mau sớm xâm nhập Thiên Diễn Tông nội địa, nơi đó mới là có thể tìm tới chân chính truyền thừa cùng bảo vật địa phương. Lại không lùng tìm, đã như thế, Tiêu Trần đám người tốc độ tiến lên tự nhiên nhanh không ít, một đường xuyên qua ngoại môn đệ tử ở khu vực, sau đó, Tiêu Trần bọn người tìm tới một tòa diện tích không lớn, nhưng lại bị trận pháp bảo hộ vườn hoa. Có thể bị trận pháp bảo hộ, hiển nhiên hẳn là cái gì địa phương trọng yếu, còn tốt, đi qua thuế nguyệt tan mòn, nguyên bản bảo hộ lấy vườn hoa trận pháp cũng là không có cái gì lực lượng. Mặc dù phẩm cấp đi đến thánh cấp phụ trợ, nhưng Tiêu Trần bọn người cũng không có phế bao nhiêu khí lực liền đem nó cho hoành phá. Từ thượng cổ thời đại còn sót lại đến nay, liền xem như thánh cấp phụ trận cũng ngăn không được tuế nguyệt ăn mòn à, nếu không thì Tiêu Trần bọn người chắc chắn là hoành không khai tòa này thánh cấp phụ trận. Hoành phá trận pháp, Tiêu Trần một đoàn người nối đuôi nhau mà ra, vừa tiến vào trong, đám người chính là trực tiếp liền sửng sốt. Cái này, đây là Thiên Diễn Tông dược viên. Trong lúc đó cái này trong sân, có thứ tự bị vạch ra cực nhanh không lớn khu vực, nhìn một cái liền biết ở đây đã từng hẳn là kết thúc linh dược địa phương. Đáng tiếc, liếc nhìn một vòng, Tiêu Trần có chút buồn bực nói ra, bởi vì niên đại xa xưa, mà lại không có ai chăm sóc nguyên nhân, mảnh này dược viên bên trong linh dược cũng đã chết héo. Nhiều như vậy linh dược đều chết héo. Đích thật là để cho người ta khó chịu, bất quá ngay tại Tiêu Trần vừa dứt lời. Đột nhiên, Tiêu Trần nhìn thấy chỗ sâu một mảnh diện tích nhỏ nhất trên bùn đất, gần trăm cây lục sắc giống như cỏ dại đồng dạng đồ vật còn sinh cơ rạng rào. Trong lúc nhất thời, Tiêu Trần chính là không nhịn được rào bước đi thẳng về phía trước. Chương 1024, gặp lại Ý Thảo. Trước một giây cũng bởi vì những linh thảo này bởi vì lâu năm và không người chăm sóc khô héo mà cảm thấy phiền muộn, nhưng một giây sau, Tiêu Trần chính là rảo bước hướng về kia gần trăm cây cỏ dại đi đến, đồng thời trên mặt còn mang theo một vẻ không thể tin cùng vẻ mừng như điên. Gần đây trăm cây nhìn là cỏ dại đồ vật, Tiêu Trần kỳ thực cũng không tính lạ lắm, ban đầu ở Thiên Hà Đại Lục Phong Nguyên bên trên, Tiêu Trần nhìn thấy qua. Đi tới gần, cẩn thận quan sát một phen về sau, Tiêu Trần cuối cùng xác định, gần đây trăm cây cỏ dại căn bản cũng không phải là cái gì cỏ dại, mà là vô cùng chân quý ý thảo. Ý thảo A, đây đối với bất kỳ cái nào võ giả tới nói e rằng đều là chân quý đến cực điểm linh thảo, nó có thể để thăng võ giả ý cảnh chi lực, đây tuyệt đối đủ để cho bất luận cái gì võ giả điên cuồng. Từng tại Thiên Hà Đại Lục Phong Nguyên Bản, Tiêu Trần gặp qua ý thảo, đồng thời cũng luyện hóa, cũng liền một lần kia, Tiêu Trần kiếm ý lấy được đề thăng, tự mình cảm thụ qua ý thảo chỗ tốt, vì lẽ đó Tiêu Trần lúc này đã là kích động không biết nên nói cái gì. Lần trước vẹn vẹn chỉ là một gốc ý thảo liền để Tiêu Trần lấy được lớn như vậy chỗ tốt, mà lúc này, tại Tiêu Trần trước mắt, dòng dã có 97 gốc ý thảo. Đây là khái niệm gì? Nói không khoa trương, cái này 97 gốc ý thảo, đủ để cho ở đây tất cả mọi người ý cảnh chi lực để thăng một cái cấp bậc. Ý thảo, khó trách gã trong miệng hưng phấn nói ra. Nhiều năm như vậy không có ai chăm sóc, dược viên bên trong cái khác linh thảo cũng đã chết héo, chỉ có ý thảo sống sót, hoàn toàn chính xác, cũng chỉ có ý thảo mới có thể dưới tình huống như vậy sống sót. Mọi người đều biết, ý thảo đến chính là lấy sinh mệnh lực gương ngạnh mà lấy sừng, thường thường càng là cẩn cối địa phương nguy hiểm, càng là có thể phát giác tung tích của ý thảo. Vì lẽ đó, qua nhiều năm như vậy, không có ai chiếu cố dược viên. Đây đối với ý thảo sinh trưởng tới nói căn bản không cần ảnh hưởng chút nào. Tại thiên hà đại lục, ý thảo chỉ có tại giống như phong nguyên, 10 vạn hỏa vực chết như vậy trong đất mới có thể xuất hiện. Cái này đồng dạng chứng minh ý thảo sinh mệnh lực cương ngạnh. Chỉ bất quá, ý thảo do dự sinh trưởng chu kỳ quá dài, một gốc ý thảo từ nảy sinh đến trưởng thành, chí ít cần mấy trăm năm, lại, tại không có trưởng thành trước đó. Ý thảo đối với võ giả căn bản liền không có tác dụng gì, như vậy dài rằng giặc trưởng thành chu kỳ, cũng dẫn đến ý thảo thưa thớt, có thể nói là có tiền mà không mua được. Mà tại cái này Thiên Diễn Tông, không hề nghi ngờ trở thành ý thảo tốt nhất sinh trưởng hoàn cảnh, từ thời kỳ thượng cổ bắt đầu, ở đây liền hoàn toàn tách biệt với thế gian, gần đây 100 cây ý thảo tự nhiên cũng liền trước đến giờ chưa ai từng thấy. Trong lòng cung hỉ. Sau đó, Tiêu Trần làm ra một cái quyết định, để đám người tại chỗ luyện hóa những cái này ý thảo. Không nói những cái khác, lúc này đây dù cho cũng chỉ là lấy được những cái này ý thảo, đám người liền đã chuyến đi này không tệ, vì lẽ đó, Tiêu Trần trực tiếp đem ý nghĩ của mình nói ra. Nghe lời này, Long Thanh, Thần Thủy Nhu các loại tứ nữ tự nhiên sẽ không cự tuyệt, mà Trần Lăng nhưng là bình tĩnh nói ra. Ta không có cần ý thảo, các ngươi luyện hóa đi, vừa vặn ta vì các ngươi hộ pháp, suy cho cùng ở đây cũng không an toàn, ai cũng không biết dạ quỷ các cùng lực người của Vương Tông lúc nào sẽ xuất hiện. Trần Lăng đối với ý thảo không có hứng thú gì, cũng không cần, nghe lời này, Tiêu Trần ngay từ đầu chưa kịp phản ứng, nhưng rất nhanh liền cũng là minh bạch nguyên do. Trần Lăng chính là đại năng chuyển thế. Ý cảnh của hắn chi lực đề thăng căn bản liền không cần ý thảo, bởi vì tiềm thức cảm ngộ vẫn còn, vì lẽ đó ý thảo đối với Trần Lăng căn bản vô dụng, đơn thuần lãng phí, còn không bằng lưu cho Tiêu Trần bọn họ muốn tốt. Đích thật là không cần ý thảo, như vậy, cái này 97 gốc ý thảo tự nhiên là do Tiêu Trần bọn họ 5 người đến phân, mà Trần Lăng thì làm đám người hộ pháp, không làm do dự. Tại chỗ Tiêu Trần 5 người liền bắt đầu luyện hóa lên những cái này ý thảo tới. Nhắm mắt chi thứ, bây giờ Tiêu Trần kiếm ý tại tiểu viên mãn tầng cấp, tin tưởng có những cái này ý thảo trợ giúp, kiếm ý át hẳn có thể đột phá đến đại viên đầy chi cảnh. Đã như thế, Tiêu Trần chiến lược lại tiến một bước mạnh lên. Đây đối với về sau cùng dạ quỷ các cùng với lực vương tông thánh tử giao thủ, hiển nhiên là có trợ giúp rất lớn, cũng chính bởi vì vậy. Tiêu Trần mới có thể lựa chọn làm chàng liền luyện hóa những cái này ý thảo. Tiêu Trần, Long Thanh, Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, Cố Linh Giao, 5 người đều là nhắm mắt khoanh chân, bắt đầu luyện hóa ý thảo, mà Trần Lăng cũng là tìm một cái sạch sẽ địa phương, an tĩnh vì 5 người thủ hộ. Có thể nói những cái này ý thảo chính là Tiêu Trần bọn người chuyến này món tiền đầu tiên. Tiêu Trần bọn họ lấy được chỗ tốt cực lớn. Mà đổi thành một bên, xa già một đoàn người tại trải qua một đạo khác đại môn tiến vào Thiên Diễn Tông về sau, cũng là một đường sông qua ngoại môn đệ tử chỗ ở, lúc này dần dần xâm nhập Thiên Diễn Tông nội địa. Mà bởi vì Tiêu Trần bọn người luyện hóa ý thảo nguyên nhân, lúc này, xa già bọn họ vị trí, so Tiêu Trần một đoàn người còn phải cao hơn. Lúc này, xa già đám người đi tới một tòa đại điện bên trong. Tòa đại điện này đồng dạng có phù trận bảo hộ, xa già bọn họ hoành phá phù trận, tiến vào đại điện bên trong, một phen lùng tìm về sau, xa già bọn người là vui vẻ không ngậm miệng được. Tòa đại điện này, lại là Thiên Diễn Tông cất giữ các loại lá bùa cùng phù bút địa phương. Phóng tầm mắt nhìn tới, số lượng đông đảo dùng để khắc họa phù triện nguyên vật liệu, phủ đầy toàn bộ đại điện. Tuy bởi vì niên đại quan hệ, trong đó hơn phân nửa cũng đã dùng không phải, nhưng vẫn là có không ít đắc ý bảo tồn lại, mà những lá bùa này cùng phù bút, bởi vì là thượng cổ thời đại lưu truyền xuống đồ vật, hắn giá trị hiển nhiên sẽ không thấp. Hơn nữa, có những vật này, sau này Thái Thần Tông bên trong những cái kia phù sư, hiển nhiên cũng có thể dùng để khắc họa phù triện. Cực kỳ hưng phấn, đồng dạng là lấy được chuyến này món tiền đầu tiên, lập tức, Sa Già liền để Thiên Thánh Tông cái kia 4 tên chuẩn thánh tử đem có thể sử dụng lá bùa, phù bút đều thu sạch đứng lên, chờ sau này mang về Thái Thần Tông. Một bên thu tập những lá bùa này phù bút, Sa Già một mặt hưng phấn nói ra, xem ra chúng ta vận khí không tệ, không biết Tiêu Trần bọn họ có tìm được hay không bảo vật gì. Tự cảm thấy mình một nhóm vận khí không tệ, lấy được nhiều như vậy lá bùa cùng phù bút. Dưới cái nhìn của Sa Già, lúc này đây hiển nhiên Thái Thần Tông thu hoạch hẳn là lớn hơn một chút, suy cho cùng hiện tại Tiêu Trần bọn người lại không phải tại, những lá bùa này phù bút hiển nhiên cũng chính là hắn Thái Thần Tông, không cần phân cho Thánh Cung. Cho là mình kiếm bộn, bất quá Sa Già nếu là biết, cùng Tiêu Trần bọn người lấy được cái kia 97 gốc ý thảo so sánh, Sa Già bọn họ lấy được những lá bùa này phù bút, vậy đơn giản chính là gân gà đồng dạng tồn tại. Phải biết, ý thảo đó là có thể thật sự đề thăng võ giả chiến lược bảo bối, mà những lá bùa này phù bút đây. Chẳng qua là khắc họa phù triện sử dụng nguyên vật liệu, thậm chí liền chân chính phù triện cũng không sánh nổi. Nếu như nói Sa Già bọn họ tìm tới chính là đã khắc họa hoàn thành thành phẩm phù triện, cái kia hoàn toàn chính xác có thể nói là đào được bảo. Nhưng đáng tiếc, Sa Già bọn họ tìm tới chẳng qua là một chút lá bùa phù bút, cùng Tiêu Trần bọn họ lấy được cái kia 97 gốc ý thảo so sánh, đơn giản chính là khác nhau một trời một vực, một cái trên trời một cái dưới đất. Chương 1025, đầy buồn đầy bát. Tự cho là được cái gì kinh thiên chỗ tốt, thật tình không biết, lấy Sa Già bọn họ tìm tới những lá bùa này phù bút, căn bản liền không cách nào cùng Tiêu Trần bọn họ lấy được 97 gốc ý thảo đánh đồng. Còn tại lòng tràn đầy vui vẻ thu lấy những lá bùa này phù bút, thật là rất muốn nhìn một chút, nếu để cho Sa Già biết Tiêu Trần lấy được 97 gốc ý thảo về sau, hắn đến tột cùng lại dạng gì một bộ biểu lộ. Chỉ bất quá đáng tiếc, dạng này một màn chỉ sợ là đã định trước không nhìn thấy, bởi vì Tiêu Trần chắc chắn là sẽ không nói với Sa Già, giống như Sa Già cũng sẽ không đem những lá bùa này phù bút tồn tại nói cho Tiêu Trần đồng dạng. Song phương hợp tác, nhưng lúc này đối phương đều không phải tại, như vậy lấy được bảo vật, tự nhiên đều là thuộc về mình một phương, suy cho cùng nghĩ đến cũng không có ai sẽ ngớ ngẩn đến, tương lai liền đã ăn vào miệng bên trong đồ vật, tại phân đi ra cho đối phương đi. Sa Già như vậy, Tiêu Trần cũng là như thế, vì lẽ đó đã định trước song phương sẽ không biết đối phương đến tột cùng được cái gì chỗ tốt. Sa Già bọn họ thu lấy trong tòa đại điện này lá bùa phù bút, sau đó liền tiếp tục bắt đầu tại Thiên Diễn Tông bí cảnh bên trong tìm tòi, mà cùng lúc đó, khác hai cái phương hướng, Dạ Quỷ Các cùng Lực Vương Tông thánh tử nhóm, cũng đồng dạng là chia binh hai đường tiến vào Thiên Diễn Tông, bắt đầu lùng tìm. Có thể nói lúc này bốn đại á thánh tông môn thánh tử cũng đã là tiến vào Thiên Diễn Tông bên trong tông môn, bất quá bởi vì Thiên Diễn Tông sắp đặt. Lúc này bốn đại á thánh tông nhóm đều là riêng phần mình tách ra, từ bốn cái phương hướng khác nhau một đường hướng về Thiên Diễn Tông trung ương nhất bên trong đại điện kia tụ hợp. Bốn đường đồng tiến, đến cuối cùng, bốn đại á thánh tông môn thánh tử nhóm sẽ tại Thiên Diễn trong tông đại điện chạm mặt. Mấy ngày kế tiếp, Thái Thần Tông, Dạ Quỷ Các, Lực Vương Tông chư vị thánh tử nhóm, thật giống như thổ phỉ vào thôn đồng dạng, một đường tìm kiếm mà qua. Từ ba cái phương hướng khác nhau, đem Thiên Diễn Tông cho siêu một cái út sớp. Đồng thời, nương theo lấy tam phương không ngừng tìm kiếm, khi lấy được càng ngày càng nhiều Thiên Diễn Tông lưu lại bảo vật đồng thời, bọn họ khoảng cách Thiên Diễn trong Tông Đại Điện cũng là càng ngày càng gần. Mà ngược lại là Tiêu Trần bọn người, đã mấy ngày trôi qua, nhưng lúc này vẫn như cũ còn dừng lại tại mảnh này dược viên bên trong. Bất quá đi qua mấy ngày nay luyện hóa, Tiêu Trần kiếm y đã đến lần danh đột phá. Chân chính luyện hóa hơn 20 gốc ý thảo, Tiêu Trần kiếm y chung quy là muốn đột phá đại viên mãn chi cảnh. Sao có thể làm đủ để Tiêu Trần kiếm y thành công đột phá? Long Thanh, Tần Thủy Nhu tứ nữ cũng là chủ động đem càng nhiều ý thảo nhường cho Tiêu Trần, ra sức bảo vệ hắn có thể thành công đem kiếm ý đột phá đến đại viên đầy chi cảnh. Đối với tứ nữ hảo ý, Tiêu Trần trong lòng xúc động, nhưng cũng không có cự tuyệt, lấy đám người quan hệ không cần so đo những thứ này, bởi vì đồng dạng, nếu là có một ngày Tiêu Trần tìm tới tứ nữ cần bảo bối, đến lúc đó Tiêu Trần cũng đồng dạng lại không chút do dự đưa cho các nàng. Bất quá, liền xem như đem càng nhiều ý thảo nhường cho Tiêu Trần, nhưng ở đây dòng dã có 97 gốc ý thảo, vì lẽ đó, tại Tiêu Trần kiếm ý đột phá đại viên mãn chi cảnh về sau, Tần Thủy Nhu ba nữ, cùng với Long Thanh ý cảnh của bọn họ chi lực cũng nhận được đột phá, này cũng coi như là tất cả đều vui vẻ cục diện. Nín hơi ngưng thần, một cỗ lăng lệ kiếm ý không bị khống chế từ Tiêu Trần thể nội phóng lên cao. Cỗ này ý cảnh chi lực từ xuất hiện về sau, liền một đường bắt đầu tăng vọt, mà tại cái này linh lực đề nghị cọ rửa dưới, Tiêu Trần bốn phía mặt đất cũng là bị cắt từng đạo lỗ hổng. Cuối cùng thì thành công đem kiếm ý đột phá đến đại viên đầy chi cảnh, cái này đại viên mãn chi cảnh, đã là đến ý cảnh chi lực cực hạn, lại sau này, đó chính là một loại khác toàn bộ lực lượng mới, đương nhiên. Hiện tại lực lượng kia khoảng cách Tiêu Trần còn có một chút xa. Kiếm ý thành công đột phá, Tiêu Trần tâm tình cũng là tốt đẹp, mà sau đó mấy canh giờ bên trong, Long Thanh tứ nữ tại đem còn lại ý thảo toàn bộ luyện hóa xong sau, các nàng ý cảnh chi lực cũng là nhao nhao đột phá. 97 gốc ý thảo bị 5 người cho toàn bộ luyện hóa xong, ý cảnh chi lực cũng là lấy được đề thăng, tại 5 người ý cảnh chi lực đều đột phá. Tiêu Trần bọn người cuối cùng thì lại lần nữa hướng về Thiên Diễn Tông chỗ sâu bước đi. Bởi vì luyện hóa ý thảo nguyên nhân, Tiêu Trần một đoàn người chậm trễ mấy ngày thời gian, vì lẽ đó lúc này Tiêu Trần đám người tiến độ, hiển nhiên là muốn so Thái Thần Tông, Dạ Quỷ Các, Lực Vương Tông cái này Tam Phương Thánh Tử muốn chậm không ít. Lúc này ba đại Thánh Tông, bọn họ cũng đã gần muốn đến Thiên Diễn Tông trung tâm đại điện. Lại lần nữa bắt đầu tiến lên. Càng đi Thiên Diễn Tông phủ để bước đi, Tiêu Trần bọn người phát giác đồ tốt thì càng nhiều. Đương nhiên, từ dược viên rời đi, dọc theo con đường này, Tiêu Trần bọn người cũng không còn gặp phải cái gì để cho người ta hưng phấn bảo vật. Một mực đến Tiêu Trần bọn người tiến lên rất xa một khoảng cách về sau, phát giác một tòa bị phù trận bảo hộ đại điện, quanh mở phù trận về sau, trong đại điện, Tiêu Trần bọn người triệt để nhìn ốc. Số lượng không tính là nhiều, nhưng cũng chí ít có 200-300 môn từng cái đẳng cấp võ ký bày ra ở trong đại điện. Hiển nhiên, ở đây hẳn là Thiên Diễn Tông võ ký các, mặc dù nói cái này Thiên Diễn Tông mặt khác phụ trận một đạo thành danh, nhưng mà một cái tông môn, dù nói thế nào cũng khẳng định muốn có một chút võ ký hàng tích chữ. Có lẽ đối với Thiên Diễn Tông tới nói, vũ ký này các cũng không thể xem như chân chính hạch tâm đồ vật. Đồng dạng, tại thô sơ giản lược dò xét một phen về sau, Tiêu Trần bọn người đối với cái này Thiên Diễn Tông sở cất giữ võ kỹ, cũng không có cái gì chấn kinh. Toàn bộ Thiên Diễn Tông võ kỹ trong các võ kỹ, cao nhất cũng liền đến thiên cấp thượng phẩm, hơn nữa vẹn vẹn còn chỉ có một môn, lại sức mạnh trên thiên cấp phẩm võ kỹ bên trong cũng không tính đỉnh tiêm, đối với Tiêu Trần bọn người tới nói cũng không có cái gì lực hấp dẫn. Nhưng mà, dù cho Tiêu Trần bọn người chướng mắt những vũ khí này, nhưng nếu là có thể đem hắn mang về Thánh Cung, vậy đối với Thánh Cung nội tình, hiển nhiên là có một cái cực lớn tăng lên. Suy cho cùng Tiêu Trần bọn người chướng mắt, cũng không đại biểu Thánh Cung những đệ tử kia cũng chướng mắt ta. Hơn nữa, một cái tông môn, nhất là nhân tộc tông môn, có thể có được bao nhiêu võ khí hàng tồn. Nhưng thật ra là trực tiếp ảnh hưởng cái này tông môn cường đại hay không? Không chút do dự, Tiêu Trần trực tiếp vung tay lên, liền đem cái này mấy trăm nhóm Thiên Diễn Tông lấy được võ kỹ thu vào nạp giới của mình bên trong. 97 gốc ý thảo, lại thêm cái này mấy trăm nhóm võ kỹ, lúc này đây Tiêu Trần bọn người thật có thể nói là kiếm lời đầy buồn đầy bát ta, coi như bây giờ rời đi Thiên Diễn Tông bí cảnh, Tiêu Trần bọn họ chuyến này đều tuyệt đối cũng coi là kiếm lớn. Thu lấy cái này mấy trăm môn võ kỹ về sau, Tiêu Trần một đoàn người có xem xét một phen, phát giác không có cái gì bỏ sót về sau, lúc này mới rời đi đại điện, tiếp tục hướng về Thiên Diễn trong tông đại điện phương hướng bước đi. Cũng liền tại Tiêu Trần bọn họ chạy tới Thiên Diễn trong tông đại điện thời điểm, lúc này, Sa Già xuất linh Thái Thần Tông đám người, đã đi tới Thiên Diễn trong tông đại điện. Một tòa cực lớn đài cao nâng đỡ lấy Thiên Diễn trong tông đại điện, chỉ cần đạp lên trước mắt cái này cao cao thềm đá, liền có thể đến trong lúc này đại điện. Lúc này, nhìn xem gần trong gang tấc Thiên Diễn trong tông đại điện, Sa Già nhàn nhạt nói ra. Chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể có được Thiên Diễn tông quý báu nhất phụ trận truyền thừa.